Xin chào các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và Quỷ Bí Chi Chủ. Mình là Bá Tiến đây, và khung giờ buổi trưa thì chúng ta lại tiếp tục đồng hành với nhau trong những tình tiết tuyệt vời của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Và ở đầu video ngày hôm nay thì mình cũng xin được gửi tới lời cảm ơn tới bạn Nguyễn Xuân Tùng. Buổi tối ngày hôm qua thì bạn ấy đã donate cho mình qua Vimomo. Mặc dù một phần chi phí thôi, nhưng mà cũng đã giúp mình có một sự trang trải với phần mô tác quyền. Ở sang tuần thì mình sẽ giao bộ truyện đó là Tà Ao Truyền Kỳ. Bộ này thì mình mới mua được tác quyền của tác giả Nam Kinh với thời lượng là 7 tiếng, 2 phần, một truyện ngắn liên quan tới phong thủy tướng số, lịch sử và có một chút gì đó nó hơi kinh dị một tí. Nhưng mà đảm bảo rằng các bạn sẽ rất thích bộ truyện này bởi vì nó gần gũi với chúng ta, văn hóa của người Việt. Còn bây giờ thì các bạn sẽ cùng đến với tập ngày hôm nay. Ok, let's go. Chạy trốn cũng quá nhanh đi mà, mình mới vừa có nói thôi. Khâu Lê nhìn mặt biển cuộn sóng và phẳng, trong ngắn ngủi vẫn chưa có thể hồi thần được. Trong suy nghĩ xoay chuyển, anh mơ hồ có suy đoán. Phó thứ hai vua bất tử Arigato, kẻ đồ sát Gyusei Ace, nghi ngờ là ác ma, thậm chí là dục vọng sứ đồ, có được năng lực phi phàm phát hiện ra nguy hiểm trước, tập trung nơi phát ra nguy hiểm. Như vậy thì bản thân vua bất tử sẽ không chính là bán thần danh sách 4 con đường ác ma. Cho nên mọi người tàu tương lai có được thực lực có thể nguy hại thiết thực đến hắn cũng có ý tưởng đưa vào hiện thực. Hắn lập tức cảm ứng được vấn đề trước, phát hiện ra nữ vương thần bí tồn tại, không chút do dự mà đưa ra quyết định chạy đi. Cái này thuyết minh nữ vương thần bí vừa rồi có xúc động ra tay, nếu không chỉ bằng ý niệm của mình thôi thì sẽ chỉ làm vô bất tử cửa lạnh hai tiếng điên cuồng vồ đến. Hai, năng lực phi phàm con đường ác ma này thật sự là dùng rất tốt mà. Nếu muốn đào hầm chôn vô bất tử hoặc là nhóm tài công chính phó thứ hai, phó thứ ba của hắn, quả thực không quá khả năng. Cậu lên cảm khái một hồi rồi ngẩng đầu nhìn về phía của Anderson Ho đứng ở bên cạnh. Vị thợ săn mạnh nhất này vẻ mặt còn lưu lại vặn vẹo rõ ràng, tựa như vừa tuyệt vọng vận xấu hút của mình còn chưa có yếu ớt, lại kinh ngạc bởi tàu cái chết cứ như vậy mà cụp đuôi chạy đi, làm cho người ta có một loại cảm giác kịch bản sai lầm rồi. Hắn đôi mắt hơi đổi, có suy đoán nhìn trái nhìn phải, tựa như liên tưởng đến cái gì đó vậy. Đáng tiếc Anderson người này vận rủi chưa đủ cường lực, nếu không có thể hy sinh một mình hắn thành công câu đến vua bất tử. Cái này không phải là cách dùng chính xác của kẻ khiêu khích sao? Klein xoay người, tiến vào hành lang, về phòng của mình. Anh vừa đẩy ra cửa gỗ thì đã thấy một bóng lưng quen thuộc đứng ở trước cửa sổ. Dáng người tỷ lệ vô cùng tốt, ăn mặc hơi cổ quái. Đúng là nữ vương thần mỹ Bernadette. Cô gái, phụ thân của cô chẳng lẽ không dạy cô sao? Không cần tùy tiện vào phòng người khác. Hơn nữa phòng của người nam xa lạ sao? Là một thục nữ thì xuất thân cao quý, gia giáo tốt, cô hẳn nên ở chờ cửa, thành khẩn hỏi tôi có thể tiến vào hay không? Đại đế à, ông không nhớ lại sách nào giáo khoa giáo dục phương diện này sao? Colin không tiếng động lầm bầm vài câu, cùng tùy tay đóng cửa phòng lại. Không đợi anh mở miệng thì nữ vương thần bí Bernadette đã đưa lưng về phía của anh lên tiếng. Chuyện trước đó xác minh một ý tưởng của tôi. Ý tưởng gì? Colin ngăn chặn tò mò, vẻ mặt lạnh nhạt hỏi ngược lại. Bernadette không có quay đầu, nhìn mặt biển ngoài cửa sổ rồi nói. Truyền thuyết suối không già Agarito là một âm mưu. Nếu thực sự có suối không già, sẽ chỉ là một trong những tài liệu chủ của bất lão ma nữ, hoặc là sinh ra từ trên thi thể của họ. Cho nên người nam nào lại xưng mình là uống qua suối không già đều là đang nói dối. Cô ta không giải thích bất lão ma nữ là gì, tựa như tin tưởng Hermes Padeau khẳng định biết, hoặc là nói cho dù anh không biết thì sau này cũng có thể để biết thôi. Suối không già, bất lão ma nữ sao? Cũng đối ứng đây. Cho nên chữ bằng máu trên chiếc thuyền buồm bên cạnh phế tích trước đó là muốn nói cho thế nhân suối không già là một âm mưu. Vua bất tử Agarito lần lượt thả ra tin tức suối không giả, dụ dỗ nhà mạo hiểm cùng đám hải đạo tiến vào hải vực nguy hiểm, tự chôn vùi sinh mệnh hoặc nhân cơ hội tiến hành giết chóc. Phong cách ác ma mãnh liệt, khó trách kẻ đồ sát Ace muốn cảnh báo mình để cho mình không cần phải nhúng tay. Cullen suy nghĩ vài giây rồi cố ý dùng giọng cân nhắc nói: âm mưu. Nữ vương thần bí thì gật gật đầu, giọng nhu hòa nói: cái này có lẽ là một khâu nghi thức cần để Agarito tấn thăng từ danh sách 4, cũng có thể là hành vi tiêu hóa ma dược danh sách 4. Cô dừng một chút rồi tựa như là thở dài không tiếng động, sau đó mới mở miệng nói: bởi vì danh sách 4 con đường của hắn gọi là ma quỷ. Ma quỷ? Nghe lên thật giả dối. Hành vi phóng bảo tàng âm mưu lại hại người hoàn mỹ, phù hợp với cả phong cách của ma quỷ. Cullen giật mình một chút. Lúc này thì nữ vương thần bí chuyển thân qua thẻ, sau tấm sa đen lộ ra ánh mắt nhìn về phía của Hermes Pardo. Đến phiên mình cung cấp tình báo sao? Cullen cân nhắc hai giây. Theo phân tích kỹ thuật của tôi, với cả nhật ký Russell có giới hạn. Đại đế Russell lúc tuổi già tạo ngộ khốn cảnh cực kỳ nghiêm trọng. Cái này làm cho ông ta sinh ra ý tưởng thử hành vi điên cuồng. Ở phương diện này anh cực kỳ thản nhiên, bởi vì nhật ký mà anh trước mắt được quả thật không vạch trần đại đế Russell lúc tuổi già đến cùng là muốn làm cái gì, tao ngộ dạng khốn cảnh gì, làm hành vi điên cuồng gì. Ở phương diện này thì anh cực kỳ thản nhiên, bởi vì nhật ký mà anh trước mắt được quả có không vạch trần đại đế Russell đã làm ra những hành vi gì cả. Trời cao u ám di động. Bên ngoài, ánh mặt trời chiếu vào, vị nữ vương tung hoành năm biển này bỗng nhiên giống như là một đống bọt xà phòng vậy, phân ly, thoát phá, biến mất. Bọt biển phản xạ, hào quang phân ra màu sắc khác nhau. Ở trong phòng thì xây dựng ra một loại cảnh tượng mộng huyễn như đồng thoại vậy. Nếu không có hiền gia ẩn nấp, con đường kẻ nhìn trộm bí mật thật sự có ý tứ. Còn lên thì một bên cảm khái, một bên dùng ngón tay cái nhấn khớp xương ngón tay khỏi của mình. Anh mở ra thị giác bí ẩn dây linh thể mang đến, không phát hiện ra trong phòng có dây nhỏ màu đen dư thừa nào hết. Cái này thuyết minh nữ vương thần bí Bernadette đã quả thật rời đi rồi. Cullen thở hắt ra không tiếng động, rất nhanh đóng loại thị giác này lại. Anh đang muốn nằm lên giường nghỉ ngơi một chút, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng tới gần. Thông thông thông, cửa phòng của anh có người gõ. Ai? Cullen xoay người ngồi dậy. Tôi. Giọng nói thượng tướng ngôi sao truyền vào. Cullen thì có chút nghi hoặc đi qua mở ra cửa phòng. Anh không mở miệng hỏi có chuyện gì, lạnh nhạt nhìn đối phương, ánh mắt thuyết minh tất cả. Capella thì đẩy mắt kính trầm trọng trên mũi nói: từ mảng hải vực kia đi ra, có thể sẽ không trở lại nơi tiến vào trước đó. Nơi này cách đảo Tuscany không đến 100 hải lý, Dinas đại khái cần 3 ngày. Anh hy vọng quay về nơi nào? Đi vào hoặc đi ra không cùng một chỗ sao? Cậu lên hơi cảm thấy ngạc nhiên, xác nhận hỏi: vậy từ nơi nào thì có thể tiến vào mảng hải vực kia không? Không được, sẽ trực tiếp rơi vào khe hở cắt đứt hải dương, nhìn không thấy đáy kia. Căn cứ kết quả bói toán thể hiện, làm như vậy thì mọi người sẽ chân chính chết đấy. Capella đơn giản giải thích hai câu. Như vậy, Cậu lên ngẫm nghĩ rồi nói: đi đảo Tuscany. Anh sở dĩ không chọn Nas là vì cách triệu tập tụ hội Tarot tiếp theo đã rất gần rồi. Anh không muốn ở trên tàu tương lai làm cái chuyện cần hao phí không ít thời gian này. Hơn nữa đảo Tuscany là thuộc địa phận đông nhất của vương quốc Ruen. Tiền thông hành là Penny, Sole cùng với cả đồng bảng vàng. Cullen không cần lo lắng vấn đề đổi. Tốt. Capella thì không có ý kiến gì cả. Nhìn theo cô ta xoay người đi, đi về phía thuyền trưởng. Cullen lắc lắc đầu, biên độ rất nhỏ, ở trong lòng cảm thấy Cô nếu lại đây sớm hơn một chút thì có thể gặp nữ vương thần bí rồi đấy. Buổi chiều, tàu tương lai đến cảng Tuscany mạnh mẽ ngừng ở bến tàu. Cậu lên ăn mặc thân sĩ Ruel, cầm theo vali hành lý, đi lên boong tàu, lấy ra khoản cuối phân biệt đặt ở túi áo hai sườn, đưa cho thượng tướng ngôi sao Cabella. Khấu trừ đi 700 bảng đặc tính phi phàm chuyên gia chiến đấu. Cái này tổng cộng là 1.300 bảng. Mà bởi vậy tiền mặt của cậu lên chỉ còn có 8.436 bảng, thêm 5 đồng vàng. Cabella thì lặng lẽ tiếp nhận, mở miệng ra, tựa như muốn nói cái gì đó vậy, nhưng mà cuối cùng vẫn không có mở miệng. Anh xuống ở đây, hay là đi nơi khác? Nàng chuyển nhìn về phía Anderson Hall. Nghĩ đến Hermes Pardo sắp rời khỏi, nghĩ đến đây là thuyền hải tặc, nghĩ đến mình đã săn bắn không ít hải tặc rồi, Anderson lập tức gượng lên nụ cười. Vậy nơi này đi, anh có thể trả tiền đi thuyền. Cabella cũng không bởi vì Anderson ngay cả quần áo hay đồ đều là mượn từ đám hải tặc mà bỏ qua cho hắn. Tốt. Anderson không có che giấu vẻ mặt đau lòng, đưa tay lấy xuống một cái cúc áo bình thường ở khu vực giữa áo. Hắn không nỡ đưa nó qua nói, đây là thu hoạch còn sót lại của tôi ở mảng hải vực kia, nơi phát ra từ thi thể một người thăm dò quân đội Ruel. Tôi không rõ ràng lắm tên nguyên bản của nó, chỉ có thể căn cứ năng lực thể hiện ra cùng danh sách 6 đối ứng mà đặt tên cho nó, pháp quan. Hiệu quả xấu của nó thì không đặc biệt mạnh, chính là làm cho người đeo dễ dàng đắc tội với người hoặc quái vật, có lẽ không cẩn thận sẽ bị vị bán thần nào đó theo dõi. Cái này thì còn gọi không phải đặc biệt mạnh sao? Nếu tôi là thượng tướng ngôi sao, khẳng định tuyển thanh kiếm của cậu đấy. Colin lẩm bẩm hai câu, thấy Cabella nhận phí đi thuyền mà Anderson Hall trả đi. Anh không có quản chuyện của người khác, cầm theo vali rời khỏi tàu tương lai, đi lên bến tàu đảo Tuscany. Phanh! Anderson Hall thì trực tiếp từ mép boong tàu nhảy xuống, rơi xuống bên cạnh anh. Lại uống ly rượu không? Chúc mừng chúng ta rốt cục rời khỏi hải vực chết tiệt kiểu kia rồi. Vì thợ săn hải thực này thì hưng phấn. Colin liếc mắt nhìn một chút, dùng ánh mắt tỏ vẻ cự tuyệt, chỉ muốn rời khỏi cái tên vận rủi quấn thân lại tự mang hào quang khiêu khích này, càng ra xa càng tốt. Được rồi. Anderson nhìn thoáng qua trái phải, hằng hằng yết hầu rồi nói, có thể cho tôi mượn chút tiền hay không? Anh cũng biết thu hoạch của tôi tiền mặt thì cũng đều chìm ở trong vùng biển kia rồi. Nói tới đây thì hắn cười lên. Yên tâm, sáng mai tôi sẽ trả lại cho anh ở quán bar cùng với cả kỹ viện của Tuscany. Cũng không hề thiếu hải tặc, tôi tính mời bọn họ giúp tôi một chút. Không có tiền thưởng thì vơ vét tài sản tiền tài, có tiền thưởng thì trực tiếp mang đi. Colin ở trong lòng hắc hắc một tiếng, xuất ra tờ tiền 5 sao le đưa cho Anderson. Ít như vậy? Anderson nửa há miệng nói. Đủ cậu uống rượu, dùng bữa ở khách sạn đấy. Colin bình tĩnh đáp lại. Hơn nữa đây là một bảng tiền mặt. Một bảng? Anderson day day mắt, bất đắc dĩ cười nói. Được rồi, là một bảng. Sáng mai tôi sẽ trả lại anh một bảng nha. Sợ Hermes Pardo đổi ý thì Anderson cầm lấy 5 sao le tiền giấy kia. Trong đầu thì chợt hiện ra thịt bò bình thường đang chảy mỡ ở chân ngọn lửa, cùng với cả đồ uống có cồn, không thêm thuốc chấn định gì cả. Người này thế mà chấp tiếp vậy. Mình chỉ thuận miệng nói thôi, thật mất hình tượng. Hơn nữa để cho hắn rõ ràng, tiền của mình không phải dễ mượn như vậy đâu. Miễn cho hắn không muốn đi săn bắn hải tặc, tính mượn số tiền này rồi trực tiếp biến khỏi biển sương mù bên kia. Colin ở trong lòng nói thầm hai câu. Ở anh xem thì một thợ săn hải tặc, danh sách 5, ở nơi hải tặc nhiều, chẳng sợ trên người không có đến một penny, cũng sẽ không đói, không có đủ chỗ ngủ. Anh hơi lắc đầu, không thể nhận ra, đang muốn đi về phía trước rời khỏi bến tàu. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng hô tục tặc. Hermes! Nghe ra là giọng nói của Feng Li. Colin dùng mình một cái, tinh thần căng thẳng, quay đầu trở lại. Vị tài công chính tàu tương lai kia, chuyên gia độc tố, tiền treo thưởng đã tới 7.000 bạc, đứng ở bên mép thuyền, hai tay đưa lên bên miệng, giống như khuếch đại âm thanh nói vậy. Anh sẽ thường xuyên thường lui tới nơi nào vậy? Viết thư thì gửi ở chỗ nào đây? Tôi hy vọng chia sẻ cùng anh thành quả nghiên cứu mới nhất của tôi. Mình cũng không muốn biết đâu. Người này nhận định là bạn bè hẳn không nhiều lắm. Hơn nữa, mình dám đánh cuộc, tuyệt đại đa số những người hắn xem là bạn bè cũng không có chân chính xem hắn là bạn bè đâu. Ở thượng tướng ngôi sao, tình cảm trong lòng càng thiên hướng nữ vương thần bí. Đối với cả hội ta đốt, khuyết thiếu lòng trung thành, quang minh chính đại phát triển một kẻ hai mang ở bên cô ta. Không, nguồn tình báo có lợi cho kinh sợ cô ta, xem như Hermes Parrot tầng cấp này gõ. Có chăn đệm như vậy, ngài kẻ khờ lại gõ một chút nữa sẽ càng hợp lý cùng tự nhiên. Colin suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển, từ trong túi áo lấy ra giấy bút cùng với cả ghi chép dùng bói toán. Anh xót xót xót viết xuống nghi thức triệu hồi tín sứ của mình, không quên ghi rõ trong tài liệu nghi thức phải có một đồng vàng. Vù một tiếng, Colin rung cổ tay để cho giấy ghi chép nọ giống như phi tiêu bắn về phía của Phanh Linh, chuẩn xác rơi xuống bàn tay của đối phương. Rất tốt. Phanh Linh xem tin tức trên giấy, vui vẻ phất phất tay. Colin thì không hề trì hoãn, cầm theo vali ra, rời khỏi bến tàu tìm kiếm khách sạn. Trong quá trình này thì anh nguyên bản muốn kiên định cự tuyệt đề nghị của Anderson ở cùng khách sạn, nhưng mà sau khi ngẫm nghĩ gì vẫn đáp ứng. Anh sợ tên vận rủi quấn thân này lại có vấn đề gì đó mang đến tai nạn cho khách cùng với cả nhóm phục vụ vô tội trong khách sạn, cho nên tính ở gần theo dõi, nên xử lý quyết đoán thì sẽ xử lý quyết đoán. Xử lý tốt nơi dừng chân, Anderson cầm chìa khóa rồi mở cửa tiến vào trong phòng của mình. Phanh! Hắn như dỡ xuống gánh nặng trầm trọng, đặt mông ngồi ở trên ghế bành vậy. Sau khi rời khỏi mảng hải vực nguy hiểm nọ, hắn rốt cục tìm về cảm giác làm người, không cần lại lo lắng bất cứ lúc nào cũng sẽ đột tử. Lẳng lặng nằm một hồi, Anderson Hầu chậm rãi đứng dậy, cầm lấy phích nước nóng vỏ thép, lấy qua loa ly thủy tinh rót cho mình một ly nước nóng. Hắn cho rằng mình nên đánh lên tinh thần đi quán bar một vòng thôi, uống chút rượu lấp đầy bụng, tìm kiếm giúp đỡ. Đợi cho nước nóng hơi nguội, Anderson bưng ly lên, phát hiện ra âm thanh ừng ực, uống thật sự là thoải mái mà. Đột nhiên thì hắn kịch liệt ho khan, ho đến sắc mặt phát tím lên. Anderson đưa tay chộp lấy ít hầu của mình, tựa như một hơi thì cũng không thở nổi vậy. Rắc một tiếng, ly thủy tinh rời khỏi tay của hắn, rơi ở trên mặt đất, vỡ tung tóe. Thanh âm ho khan của Anderson thì càng ngày càng suy yếu, gương mặt đã trướng xanh tím rồi. Lúc này thì trong đôi mắt của hắn mơ hồ toát ra ánh lửa, gân xanh trên mu bàn tay thì như là có sinh mệnh mà mấp máy lên vậy. Phanh! Anderson té ngã trên mặt đất, run rẩy vài cái, chợt mất đi động tĩnh, ngay cả hô hấp cũng giống như là đình chỉ vậy. Mấy chục giây sau thì Anderson như tử thi bỗng nhiên xoay người ngồi dậy, nghĩ mà sợ, sờ sờ mặt của mình. Khốn kiếp! Vừa rồi thiếu chút nữa thì uống nước sặc mà chết rồi. Nếu quả thật là như vậy, mình đại khái có thể trở thành thợ săn hải tặc chết khôi hài nhất đấy. Hoàn hảo! Hoàn hảo! Trước khi tiến vào mảng hải vực kia, mình dùng khá nhiều tiền mua thứ nọ, hôm nay rốt cục phát huy công dụng rồi. Trong khi nói chuyện thì Anderson từ trong túi ngầm của áo di lê lấy ra một con rối tết bằng rơm. Mặt trên thì dùng nước mực đơn sơ vẽ hai mắt, một mũi cùng miệng. Con rối này mặt ngoài đã bị ăn mòn, đang có từng giọt chất lỏng đen thui chảy xuống. Cũng chỉ 7-8 giây sau, nó hoàn toàn đã hòa tan thành chất lỏng, trở thành vết bật trên sàn. Cái vận rủi này thế mà còn không có yếu đi, hơn nữa giống như là càng hung mãnh vậy. Hết. Hermes Parrot từng chuyển một lời tiên đoán cho mình, nói nguy hiểm chí mạng nhất thường giấu ở trong sinh hoạt bình thường nhất. Anderson đi qua đi lại, cẩn thận tránh đi vụn thủy tinh dưới chân, sợ hãi từ đó lại gặp phải một trận tử vong khác. Không được, phải tự cứu, lập tức tự cứu thôi. Anderson kéo mạnh cửa phòng, cẩn thận đi ra ngoài. Hắn một đường đi đến bên ngoài phòng của Colin, cong ngón tay thùng thùng gõ cửa. Rất nhanh thì cửa gỗ vừa không rắn chắc, cũng không có quá nặng, không có âm thanh gì cả mở ra. Herman Spadol chỉ mới cởi áo khoác dài xuất hiện ở trước mặt của Anderson. Anderson thì gượng ra một nụ cười nói: bất ngờ không? Xăm, cửa phòng trùng trùng đóng lại ở trước mặt của hắn. Hắn đầu tiên là ngẩn ra, chợt vẻ mặt cứng ngắc lẩm bẩm: mình phải điều chỉnh phương thức nói chuyện làm quen thôi. Thùng thùng thùng, hắn lại gõ cửa phòng của cờ lên. Cửa phòng rất nhanh rộng mở, một cây súng ngắn nhắm ngay vào hắn. Anh bạn ơi, tôi là muốn hỏi anh có bước người phi phàm nào có thể giúp tôi đuổi bọn hay không thôi. Anderson hơi giơ hai tay lên, điên cuồng ám chỉ cường giả đã cung cấp lời tiên đoán mà Herman Sparrow kia đã nói ra. Đã muộn rồi, nữ vương thần bí đã không biết đi nơi nào rồi. Cô ta cũng không lưu cho mình biện pháp liên lạc. Bất quá, nghi thức triệu hồi tín sứ của mình, nếu Frank Lee đã biết, cũng chẳng khác nào thượng tướng ngôi sao đã biết, tương đương Bernadette biết. Còn nữa, sau khi trở về Bách Lan thì có thể tìm tiểu thư Sauron hỗ trợ. Nữ vương thần bí ngay ở trong giới của cô ta, tuy tuần suất xuất hiện không cao. Colin thương hại liếc mắt nhìn Anderson một cái rồi nói: nhưng mà anh nghĩ thì không quá thích hợp. Thợ săn mạnh nhất này luôn ở trong lòng thể hiện các loại ác ý đối với cả phương, đối với cả đối phương. Dù sao thì cái khuy cổ, cài cổ tay áo mất đi kia, đối phương phải chịu một nửa trách nhiệm. Nhưng mà anh cũng chỉ giới hạn ở suy nghĩ, hoàn toàn không có ý đồ đưa vào thực tiễn. Thật thấy đối phương xin giúp đỡ thì cũng sẽ không trực tiếp cự tuyệt. Colin suy xét nói: tôi có thể giúp cậu hỏi một chút, sáng mai cho cậu đáp án. Nhưng mà tôi thực hoài nghi thì cậu có năng lực trả thù lao hay không thôi. Lát nữa tôi đi một vòng quán bar, hơn nữa tôi còn không thiếu đồ chân quý cá nhân ở bên biển sương mù. Anderson không có chút do dự đáp lại. Colin gần gật đầu, vừa đóng cửa vừa nói: sáng mai gặp, hy vọng cậu có thể thuận lợi sống đến lúc đấy. Sầm, cửa phòng lại khóa lại. Anh đây là nguyền rủa hay là chúc phúc vậy? Anderson cười khổ nói nhỏ một câu. Căn cứ kinh nghiệm của mình, trong 2-3 ngày gần đây thì đại khái sẽ không có gì ngoài ý muốn. Trong phòng thì Colin đến bên bàn, nơi đó đang bày một phong thư vừa mới mở, cùng với cả một hạc giấy đang chịu khổ gỡ ra. Đối với cả vấn đề của Anderson thì Colin trước khi miệng mở đáp cũng đã nghĩ tới đối tượng thành giáo rồi. Hiểu biết nhất thủ đoạn của một rắn vận mệnh, không hề nghi ngờ là một rắn vận mệnh khác. Anh cân nhắc, mở ra hạc giấy cùng suy nghĩ vấn đề cần hỏi. Trước, ở trong lòng, làm bản nháp, sau đó mới cầm bút lên để viết xuống. Nguyên rủa vận rủi mang đến từ bích họa thiên sứ vận mệnh nên tiêu trừ thế nào? Ma dược danh sách 4 đối ứng của nhà bói toán là gì? Có thể ở nơi nào được phối phương cùng với cả tài liệu chủ? Buông bút máy, Colin xem kỹ nội dung 2 lần. Tiếp theo thì thật cẩn thận mang hạc giấy dựa theo nếp gấp gấp cũ gấp lại 1 lần, nhét vào bóp ra. Làm xong tất cả cái này thì anh tiếp tục viết thư cho ngài Arcot. Trong phong thư này, Colin đầu tiên là đề cập mình ở dưới sự trợ giúp của thượng tướng ngôi sao, tiến vào khu vực nguy hiểm phía đông nhất biển Sunia, thành công hoàn thành nghi thức. Tiếp theo thì đầu bút trò chuyện, nói nửa đường có gặp thượng tướng địa ngục Lugwell vô lý tập kích, thiếu chút nữa thì tổn thất thảm trọng. Theo đề tài này, anh mở ra miêu tả cái nhẫn nghi ngờ là di vật của tử thần cổ đại trên tay của thượng tướng địa ngục, cực kỳ quan tâm hỏi ngài Arcot đối với cái này có ấn tượng hay không, có cần lấy vào trong tay quan sát một phen hay không để gọi ra càng nhiều ký ức. Sau khi nói ra cái này thì Colin lại lấy tư thái nói chuyện phiếm, nói lên kế hoạch tử thần nhân tạo của linh giáo đoàn. cùng tò mò thỉnh giáo đại lão điều này có thể thực hiện hay không. Văn hiến trước đó có ghi lại chi tiết cụ thể hay không? Chuyển sang nói mình còn không biết tình huống danh sách tiếp theo, cũng không rõ ràng đến cùng ở nơi nào có cơ hội có được. Không nên lấy bút pháp du ký giảng thuật hải vực nguy hiểm cần chú ý đã tổng kết ra trong lần lữ trình này. Anh đây là cung cấp tin tức cho ngài Akkot, miễn đối phương đột nhiên muốn đi vào trong đó để tìm kiếm ký ức còn sót lại của tử thần cổ đại, lại không có biết đến cùng có nguy hiểm. Nghe nói tràn ngập mảng hải vực nọ là lời vô nghĩa của tạo vật chủ chân thật. Danh sách càng cao thì nghe càng rõ, càng dễ bị ảnh hưởng, nổi điên hoặc mất khống chế. Cái này lấy danh sách 4 làm điểm phân giới. Nhưng mà có một số bán thần thì tìm được biện pháp, có thể hành động tự do ở nơi đấy. Còn lên ở cuối thư viết như vậy. Gấp lại tờ giấy, anh cầm quai đồng Akkot, triệu hồi ra tín sứ xương trắng thật lớn. Tín sứ chui ra từ dưới sàn, lễ phép nhìn cậu lên, mở ra hai tay. Không tệ. Cậu lên thầm khen một tiếng rồi đưa thư cho đối phương. Sau đó thì anh đánh răng, đi tắm, thoải mái, nằm vào ổ chăn. Không biết qua bao lâu, anh chợt tỉnh lại ở trong mộng, thấy bình nguyên hoang vu cùng với cả tháp nhọn tối đen. Rất quen thuộc, đi vào chỗ sâu trong tháp nhọn. Cậu lên ở giữa đám bài tarot giải ra, phát hiện Will Austin trả lời. Hữu tình nhắc nhở, con hạc giấy này săn rách rồi. Nguyên rủa vận rủi do bích họa mang đến, tìm Richard là có thể giải quyết. Phối phương danh sách cao, nhà bói toán chỉ có thể tìm Charles Luto đã phát điên, hoặc là đi sơn mạch của Honasit. Nếu mà anh là quyền giả của đêm tối, coi như tôi chưa nói. Danh sách 4 đối ứng nhà bói toán gọi là quỷ pháp sư. Quỷ pháp sư. Colin bỗng nhiên từ trong mộng tỉnh lại, trợn mắt thấy bóng đêm nồng đậm. Còn chưa có tới chính ngọ, còn rất nguy hiểm. Anh nói thầm một câu, muốn một lần nữa đi vào giấc ngủ. Lúc này thì anh rốt cục nhớ lại, mình đã rời khỏi mảng hải vực nguy hiểm kia. Sau khi trời tối rồi không ngủ được, cũng không đến mức hoàn toàn mất tích, biến mất không thấy. Hay, vẫn là loại hoàn cảnh an ổn tốt nhất này đây. Không thể không nói, chuyện sau khi trời tối, nếu mà không ngủ được thì sẽ thần bí biến mất này, có thể lấy để hù dọa mấy đứa nhỏ, để cho chúng không dám ngủ muộn. Hoặc, trước đây, mình cũng thường xuyên bị dọa như vậy. Khâu lên xoay người ngồi dậy, đi đến bên cạnh bàn dài, rót cho mình chén nước. Anh bình tĩnh một hồi, ực ngụm ống nước, dần dần tìm về năng lực suy nghĩ. Charles Luto thật sự đã phát điên rồi. Hắn đến cùng tao ngộ cái gì? Hoặc là vấn đề gì? Quỷ pháp sư. Danh sách 4 gọi là quỷ pháp sư. Con đường nhà bói toán trọng điểm ở quỷ thuật, giả dối, trò đùa dai, kỳ dị, những từ này sao? Hoặc là trực tiếp, khái quát là quỷ dị. Thằng hề, ma thuật sư, người không mặt, cùng với cả bí ngẫu đại sư, quả thật đều cho mình cảm giác như vậy. Nhà bói toán xem qua ngoại lệ, nhưng mà ở trước mắt người khác, phong cách như vậy ở thời điểm nào đó cũng khá là quỷ dị khủng bố. Cho nên Charles Luto mới nói vận mệnh không phải lĩnh vực chủ yếu con đường này. Còn nữa, có thể rõ ràng nhìn ra người phi phàm con đường này thì sẽ càng thiên về người thi pháp. Dựa theo cách nói của Will Austin, biện pháp được đối phương ma dược quỷ pháp sư chỉ có 3 cái. Một là tìm hội mật tu, tìm Charles Luto đã phát điên. Hai là đi ngọn núi cao nhất sơn mạch Honasit kia, tìm kiếm bảo tàng gia tộc Antigius lưu lại. Ba là thu hoạch ở bên trong giáo hội, ví dụ như bản bút ký gia tộc Antigius nọ, có lẽ có ghi lại phối phương tương ứng. Nhưng mà 3 con đường này thì con đường nào cũng nguy hiểm. Căn cứ Đại Đế Russell miêu tả, Charles Luto thật lâu trước kia đã là danh sách 2 kỳ tích sư, thiên sứ chân chính, sau đó có khả năng còn tấn thăng danh sách 1, ngang hàng với cả nhóm vua thiên sứ, hoặc hơi thiếu một chút. Hắn phát điên, tuy mất đi lý trí, nhưng mà đại khái thì càng khó đối phó hơn Ít nhất đã không có khả năng thuyết phục nữa rồi. Lừa gạt chỉ dựa vào thực lực thuần túy, mình cho dù thỉnh hệ ác cốt hỗ trợ thì cũng sẽ không là đối thủ của Charles Luto. Trừ khi chờ Will Ornstein sinh ra. Nhưng mà nếu nhúng vào loại chuyện này, lại có khả năng thì không nhỏ đưa tới thiên sứ vận mệnh Ololu chú ý. Về phần bảo tàng ở ngọn núi cao nhất sơn mạch Honasic kia, quanh quẩn lời vô nghĩa. Gia tộc Antigius bố trí cùng lời đồn về quốc gia bóng đêm vùi lấp ở chỗ sâu trong lịch sử đều làm cho mình cảm giác sự việc không phải đơn giản như vậy. Hoài nghi cái này có thể là cạm bẫy. Giáo hội nữ thần thì càng không cần suy xét. Trước không nghĩ thánh đường có thiên sứ tọa trấn, cất giấu một đống vật phẩm phong ấn cấp không, chỉ là giáo khu Backland có bút ký gia tộc Antigius cũng có một bán thần đáng sợ. Colin nhịn không được hồi tưởng lại ngày ấy lúc trước bị lau đi, giống như một bức vẽ vậy. Mà chế tạo tất cả cái này thì rất có khả năng chính là cao tầng nào đó của giáo hội nữ thần đêm tối. Một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, đôi mắt khuyết thiếu linh tính, cô ta còn cười đối với mình, cũng không biết là có ý tứ gì. Colin bắt đầu bất đắc dĩ, cảm thấy biện pháp trước mắt này có thể thực hiện nhất chỉ có một thôi. Đó chính là tìm vị bán thần nào đó coi như là bình thường của hội mật tu. So với cả Charles Luto phát điên, cái này ít nhất có thể trao đổi, thậm chí có thể đối phó. Chỉ dựa vào bản thân của Colin thôi thì khẳng định không được. Nhưng mà anh thì có thể mời ngài Arcot hỗ trợ, có thể trả giá nhất định mời nữ vương thần bí Bernadette ra tay. Chỉ có thể suy xét như vậy trước. Colin nhanh chóng mang suy nghĩ chuyển tới làm thế nào để giúp Anderson Hull giải trừ nguyên rủa vận rủi. Đã 2 tháng trôi qua rồi, vị nghị viện vận mệnh Richard kia cũng không biết có rời khỏi đảo Olavi hay không. Hắn vẫn không có triệu hồi tín sứ của mình nói cho mình biết manh mối vật phẩm thần kỳ phù hợp yêu cầu. Bất quá cái này không lớn. Người gõ chuông Kano khẳng định không có rời khỏi cương vị, có thể thông qua hắn để liên lạc nghị viên Richard. Như vậy cũng tốt. Học phái sinh mệnh thủy chung vẫn chưa hoàn thành yêu cầu, tương đương chưa có trả khoản cuối. Vậy để cho bọn họ giúp Anderson đổi vận để khấu trừ, sau đó mình lại đòi thù lao từ trên tên kia vậy. Nói đến vật phẩm thần kỳ hoặc vật phong ấn có lực công kích mạnh mẽ, thanh đoản kiếm của Anderson không phải được sao? Căn cứ đặc điểm của kẻ thu gặt biểu hiện ra ngoài, bản thân của hắn sau khi chết đi thì hình thành vật phẩm cũng coi như được. Mình cũng không phải là ma quỷ tham lam, khẳng định sẽ thêm vào một số an phí ra vậy. Colin thu liễm ý tưởng bớn cờ treo gẹo, từ trong ví tiền lấy ra con giấy bạc, lấy ra con hạc giấy, gỡ ra cẩn thận trả đi chữ viết ở trên đó. Thật sự trả đến sắp rách rồi, nhiều nhất thì chỉ chừng 2 lần nữa thôi. Anh mất mát nói nhỏ một câu, sau đó gấp lại hạc giấy trở về ổ chăn, tiếp tục đi ngủ. Về phần chuyện dùng máy điện báo vô tuyến liên lạc ma kính Arodes, anh tính rời khỏi phía đông thiên đường của hải tặc này rồi nói sau. Sau hừng đông, Colin lười biếng rời giường, chậm rãi rửa mặt, cảm thấy đây mới là bộ dáng cuộc đời nên có. Thông thông thông, tiếng cửa bắt đầu cắt ngang. Không có dự cảm nguy hiểm, linh tính trực giác nói cho Colin người tới là Anderson Hull. Không hổ là thợ săn mạnh nhất, thật thuận lợi sống đến hiện tại mà. Colin hắc một tiếng, khống chế vẻ mặt kéo ra cửa phòng. Anderson thì đội cái mũ thợ săn không biết lấy từ nơi nào, cười hì hì đưa ra một đồng vàng Ruel, tiền nợ ngày hôm qua. Colin tiếp nhận đồng vàng, tùy tay xem sức nặng một chút rồi nói: vấn đề của cậu có đáp án rồi. Anderson mắt sáng lên: có biện pháp nào giải quyết sao? Anh sẽ không nói cho tôi biết. Đáp án chính là không cách nào giải quyết chứ. Tôi là người như vậy sao? Tôi nhiều lắm nói không cứu thôi, chờ chết đi, gặp lại. Colin lẩm bẩm 2 câu rồi lạnh nhạt liếc nhìn đối phương một cái rồi nói: có một vị bán thần am hiểu đổi vận ở ngay tại đảo Olavi. Hắn thiếu tôi một yêu cầu. Phi thường tốt. Anderson thì không có che giấu vui mừng của bản thân. Cho nên tôi nên trả giá cái gì đây? Thật thức thời mà. Colin cố ý lặng lặng 2 giây rồi nói: tôi cần một vật phẩm thần kỳ có lực công kích mạnh mẽ. Cậu có manh mối không? Nếu mà giá trị vượt qua nghi thức đổi vận thì tôi sẽ trả chênh lệch. Anderson chân mày cau lại từng chút một, lại thong thả giãn ra, lộ ra một nụ cười. Có một vật phẩm thần kỳ phù hợp với yêu cầu của anh đấy. Nó có được năng lực phi phàm, loại công kích chí mạng, hiệu quả xấu thì không mạnh. Chính là có thể ăn, có thể ngủ. Vận may không tốt lắm, dễ dàng đưa tới quái vật cùng kẻ địch. Ngẫu nhiên sẽ có vẻ thích nói chuyện, có chút đáng ghét. Chỉ được một chút mà thôi. Thẳng thắn mà nói thì tử vong đoàn nha của tôi chính là vật phẩm thần kỳ anh cần. Nhưng mà cái này là vũ khí cuối cùng của tôi rồi. À, manh mối tương ứng tôi có một cái, là một cây súng ngắn tương đối đặc thù. Nó phóng ra viên đạn có được hiệu quả công kích nhược điểm, công kích chí mạng cùng với cả giết hại. Hơn nữa có thể phối hợp cùng viên đạn có đặc tính khác nhau. Ảnh hưởng xấu là sau mỗi lần sử dụng, anh sẽ có một nhược điểm nguyên bản không tồn tại. Ví dụ như sợ ánh sáng, sợ thuyền, sợ chó, vân vân vân vân. Mà nhược điểm như vậy thì duy trì 6 giờ thôi. Đơn thuần chỉ là để ở trên người mà nói, ảnh hưởng xấu hầu như không có, cũng chỉ làm cho anh dễ dàng khát nước. Cái này thuộc về phạm trù có thể nhẫn nại. Nếu không phải đặc điểm của súng ngắn thì cái này trùng hợp với cả năng lực của tôi cùng vật phẩm thần kỳ đã có. Tôi lúc ấy khẳng định đã mua rồi. Người bán chào giá chỉ có 9.000 bảng thôi. Như vậy thì thù lao tổng thể là 1.500 bảng cộng cây súng ngắn kia có được không? Nghe lên thì thực thích hợp, hơn nữa phù hợp với cả thói quen chiến đấu của mình. Còn lên thì không trực tiếp đáp ứng, hỏi lại một câu. 1.500 bảng? Tôi ngày hôm qua tìm hơn 10 vị hải tặc, bọn họ đều thực thiện lương, hoặc là mang ví tiền của mình cống cho tôi, hoặc là mang đặc tính cùng với cả đầu của bản thân mình cho tôi mượn. Chỉ một đêm thôi mà tôi đã thu được 1.600 bảng rồi. Thật sự mà nói thì tôi rất thích mảng thiên đường hải tặc này đấy. Anderson nụ cười đầy mặt nói: tôi phải lưu lại 100 bảng mua vé tàu về biển sương mù, cho nên chỉ có thể trả 1.500 bảng. Một đêm buôn bán lời hơn 1.600 bảng sao? Hải tặc Tuscany không chỉ nhiều mà còn thực đáng giá đấy nha. Hoặc là rất có tiền. Colin bỗng nhiên muốn ở lại thành phố cảng này thêm mấy hôm. Nhưng mà nghĩ đến mục tiêu dễ dàng phát hiện hoặc tìm kiếm, đại khái đã bị Anderson xử lý rồi. Kế tiếp, có làm chuyện cùng loại thì khẳng định sẽ không thoải mái như vậy đâu. Anh lại uể oải, lạnh lùng hỏi: làm loại chuyện này ở thiết đường hải tặc thì cậu không bị trả thù sao? Có gì phải lo lắng đâu. Cho dù bọn chúng là thuộc hạ của tướng quân hải tặc, tôi cũng không sợ hãi. Tôi tin tưởng anh cũng như vậy. Nếu là người của bốn vua, vấn đề cũng không lớn. Chúng ta sắp rời khỏi, mà tin tức truyền đi thì cần thời gian. Đến lúc đó thì tôi cũng không biết đã thay đổi bao nhiêu chiếc thuyền, bao nhiêu thân phận rồi. Anderson chẳng hề để ý nói: cậu vì sao lại phải nguyên rủa chính mình? Cậu lên ngầm có ý thương hại, liếc mắt nhìn hắn một cái. Thành giao. Đây là 300 bảng, 1.200 bảng còn lại thì đợi một chút, cho tiền thưởng cùng với cả tiền đặc tính xuống đây. Yên tâm đi, hôm nay khẳng định xuống, kim ngạch cũng không lớn đâu. Anderson lấy ra một sấp tiền mặt thật dày, hỗn loạn, không ít đồng sao le, đưa cho Colin. Colin thì bận tâm hình tượng, chỉ đại khái kiểm kê một chút, rồi mang tiền mặt nhét vào trong bóp ra cùng với cả túi áo, không chứa cảm tình nói: đi mua 2 vé ngày mai đến Olavi đi. Anh không có ý dặn dò Anderson thay đổi hình tượng để đi mua, bởi vì anh tin tưởng đối diện là vị thợ săn thành thục, kinh nghiệm khẳng định phong phú. Nếu mà kinh nghiệm không phong phú, thực lực không mạnh, lấy hết cách làm người của hắn thì sớm đã không biết bị dìm vào trong vùng biển nào rồi. Colin nhịn không được, ở trong lòng lẩm bẩm một câu: tốt, Anderson chỉ xuống phía dưới. Cùng đi xuống dùng bữa sáng không? Tôi mời. Colin gần gật đầu, không có cự tuyệt. Xuống đến lầu 1, hai người đi về phía một cái bàn gần cửa sổ. Trên đường gặp người phục vụ bưng một cái tách sứ cùng với cả muỗng trà đi qua. Thời điểm hai bên vừa giao nhau, người phục vụ ánh mắt đột nhiên hoảng hốt, một cây cầm lấy muỗng cà phê, lấy động tác không hề có dấu hiệu báo trước, đâm về phía ít hầu của Anderson. Anderson tuy ngoài ý muốn, nhưng mà phản ứng thì cũng tuyệt không chậm. Lúc này ngửa thân ra sau, tránh được một kích lôi đình vừa rồi. Ông chủ khách sạn ở cách đó không xa thì đột nhiên rút súng, bắn về phía thân thể của Anderson đang né tránh. Tôi làm cái gì vậy ông? Sau khi nổ súng thì ông chủ vẻ mặt kinh sợ cùng mờ mịt nói nhỏ ra tiếng của mình. Đồng thời khi súng nổ, toàn bộ thân thể của Anderson đột nhiên sụp xuống, lấy một phương thức không được tự nhiên, mạnh mẽ tránh thoát viên đạn. McClellan thì không rõ ràng tình huống này đã nhảy sang một bên rồi, vừa mở ra linh thì vừa rút ra súng ngắn. Trong nháy mắt, phản ứng đầu tiên của anh chính là Anderson, tối hôm qua săn bắn quá phận, đưa tới trả thù, chỉ muốn mở miệng kêu một tiếng. Tôi không cần hắn đâu nha. Ngay ở lúc này thì một bàn ăn bên cạnh Anderson Hall, một người nam mặc áo sơ mi sắn cổ tay, vứt bỏ dao nĩa, chợt từ phía dưới ghế rút ra một cây súng săn hai nòng đã sớm lên đạn, nhắm ngay mặt đất, lấy tư thái trên cao nhìn xuống nhấn cò súng. Động tác của người này hầu như không có thời gian sai biệt so với cả ông chủ khách sạn, chỉ là góc độ khác, chậm hơn một chút mà thôi. Đạn ria bay ra, vô số hạt thật nhỏ bắn thật mạnh vào mặt đất như tổ ong vậy. Anderson thì tuy đúng lúc lăn tròn, tránh né hơn phân nửa, nhưng vẫn bị quét trúng một ít. Một bên nhất thời nở nên máu thịt mơ hồ. Colin thì đang muốn bắn chết người nam cầm súng săn hai nòng, trợ giúp Anderson Hall thoát khỏi nguy hiểm, lại phát hiện ra đối phương giống như ông chủ khách sạn, vẻ mặt mờ mịt, tràn ngập kinh ngạc cùng sợ hãi, có loại cảm giác mới tỉnh rượu vậy. Không đúng, bọn họ không phải là kẻ địch tập kích chân chính. Colin lý trí dừng lại ngón tay, ý đồ nhấn cò súng. Ánh mắt của mình rất nhanh quét quanh một vòng nhà ăn, thấy linh thị, không có phát hiện gì cả. Ngón tay cái tay trái của anh thì lúc này nhấn ngón trỏ hai cái, mở ra quan sát đối với cả dây linh thể. Lúc này thì nhóm quý cô cùng với cả quý ngài trong nhà ăn bởi vì đấu súng mà thất kinh đứng lên, ùa về phía lối ra. Khi đi ngang qua bên cạnh Anderson đang lăn lộn, một vị tiểu thư đột nhiên dung mạo không tệ, quần áo thanh lịch, đột nhiên dừng lại, mở nút bình thủy tinh màu đỏ sậm đang cầm chặt trong tay, mang chất lỏng bên ngoài hắt về phía thợ săn mạnh nhất kia. Từ nơi bị chất lỏng lây dính, mặt ngoài nhanh chóng biến đen, gặp phải ăn mòn mãnh liệt, Anderson ôm mặt dành trước bắn lên tránh khỏi tập kích này. Ngay sau đó thì cô gái văn nhã đứng lên, quý ngài cầm báo, người phục vụ mặc di lê đỏ cùng với cả đứa nhỏ 5 tuổi trên tay thì còn dính kẹo, đồng thời dùng biện pháp khác nhau khởi xướng công kích về phía của Anderson Hall. Bột mì, diêm điểm hỏa, dao hoa quả, cà phê nóng bỏng, đồ uống độ cồn cao liên tiếp bay đến. Toàn bộ mọi người trong căn nhà ăn này tựa như đều chỉ có một mục tiêu vậy, đó chính là giết chết Anderson Hall. Trong hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm, nhưng mà không có năng lực phi phàm tham dự như vậy, Anderson đã lâm vào bao vây, khó có thể phát hiện ra khỏi liên tục lăn lộn. Khi thì nhảy lên, khi thì đá bay bàn, khi thì dẫn cháy vật phẩm trước, miễn cưỡng tránh đi yếu hại, không bị thương nghiêm trọng. Mà lúc này thì Colin cũng phát hiện ra chỗ dị thường. Ở trong góc nhà ăn được cái tủ mang tính trang trí che đi, rõ ràng lan tràn ra dây linh thể màu đen hư ảo tinh mịn, nhưng mà không có động tĩnh gì truyền ra. Cái này ở trong đại sảnh tràn ngập hỗn loạn cùng hoảng sợ, có vẻ tương đương khác thường. Kẻ tập kích chân chính, một tay bày ra án người qua đường mưu sát, đang ở trong này sao? Từ bộ dáng mơ hồ thì khó hiểu đáng sợ, bối rối của ông chủ khách sạn, người phục vụ cùng khách khứa sau khi công kích Anderson cho thấy, bọn họ cũng không có biến thành con rối. Đây là một loại thao túng, ảo thuật sao? Ảo thuật, mầm móng cảm xúc dục vọng xứ đổ, hoặc là nói ảnh hưởng mặt tâm linh khác. Colin bỗng nhiên linh quang chợt lóe, lúc này đi về phía trước hai bước, đánh bay một người khác, khóe miệng còn dính bơ, mở ra thông đạo cho Anderson Hull. Vị thợ săn mạnh nhất này lập tức từ phương hướng này vọt ra vòng vây, đi theo Colin, lảo đảo chạy về lầu hai khách sạn. Dựa lưng vào vách tường góc cầu thang, mở miệng thở hổn hển. Năng lực khiêu khích của tôi đã đến loại trình độ này sao? Chẳng sợ bị dân bình thường không quen biết cũng muốn đánh chết tôi cùng tham gia hành động sao? Hey. Khi nói chuyện thì Anderson không khẽ tự động làm cho thương thế sườn phải, thiếu chút nữa thì kêu thảm ra tiếng của mình. Không không không, tình huống chân thật là người vận rủi quấn thân sẽ không muốn đi làm loại chuyện săn bắn hải tặc. Colin vừa rồi sở dĩ bỏ qua kế hoạch tiếp cận mục tiêu, dùng dây linh thể thử khống chế, là vì anh nghĩ tới một khả năng. Những người qua đường tựa như là bị chúng ám chỉ, hoặc tao ngộ thao túng về mặt tâm linh, mới có thể trật tự, rõ ràng, đột nhiên tập kích Anderson. Cái này không phải quá ăn khớp với cả năng lực phi phàm dục vọng xứ đồ. Bởi vì người bị khống chế công kích mang tính chí hướng, tính chính xác, cùng có dấu vết chuẩn bị rõ ràng. Mà Colin trước đó nghe qua một phối phương ma dược danh sách 4 tên là Thao Túng Sư. Mặt khác, căn cứ lời nói của vị bác sĩ tâm lý được phóng thích trong mấp máy đói khát kia, Colin vẫn hoài nghi đảo Tuscany này có nhiệm vụ hoặc nhân vật tương quan với cả hội tâm lý luyện kim. Hơn nữa, ám chỉ tinh thần, thao túng tâm linh tương đương ăn khớp với cả đặc điểm con đường người quan sát. Colin cũng đã sớm cho rằng Thao Túng Sư rất có khả năng thuộc về người quan sát, thuộc về cự long, hình dáng sự việc đã tương đối rõ ràng. Hội tâm lý luyện kim ở đảo Tuscany này quả thật có cứ điểm quan trọng, cùng với cả vị bán thần danh sách 4 trông coi. Vị bán thần này ảnh hưởng một ít hải tặc để cho bọn họ vô ý thức giúp hắn làm chuyện gì đó. Mà hải tặc này tối hôm qua bất hạnh trở thành người giúp đỡ Anderson Hull. Vì thế thì sáng nay, người đầu tư chân chính đã tới cửa. Khống chế được vẻ mặt bản thân, Colin nhìn Anderson Hull, giọng điệu lạnh nhạt nói: hẳn là vị nào đó tối hôm qua sau lưng liên quan đến bán thần bí ẩn ở trên đảo này rồi. Cậu cho rằng loại sự việc như vừa rồi là người phi phàm danh sách chung có thể làm được sao? Không lẽ xui xẻo như vậy sao? Anderson thanh âm càng ngày càng nhỏ, thuận thế chuyển sang nói thầm: quả nhiên, những tên vừa rồi đều là bị khống chế, là người vô tội, hoàn hảo, mình không có hoàn thủ, bằng không thì đã thành thủ phạm chính, đã thành thủ phạm giết người kinh thiên rồi, lên bảng treo thưởng rồi. Đến lúc đó thì phiền toái lớn đây, chỉ có thể làm hải tặc mà thôi. Colin khóe miệng hơi giật giật nói: nếu vừa rồi bị khống chế là hải tặc có năng lực phi phạm hoặc kẻ trừng phạt mục sư giáo hội gió bão thì sự việc phát triển thế nào đây? Tôi đã chết rồi. Anderson giang tay, chợt có ý hiểu nói ra: ý của anh là hắn cũng không muốn giết tôi, vừa rồi chỉ là cảnh cáo thôi sao? Colin gật đầu nói: cho nên cậu còn cơ hội. Đi xin lỗi sao? Đi xem vị bán thần kia đến cùng là muốn làm cái gì sao? Xin lỗi? Anderson khuôn mặt chợt cau lại, khó xử nói: ở biển sương mù này, thanh danh của tôi là thực vang dội đấy. Colin không nói gì cả, đứng thẳng người, phủi phủi áo khoác, chuẩn bị rời khỏi. Lúc này thì Anderson chợt xông ra, chiếm ở trước anh ta, đi ra chỗ cầu thang hô lớn: thực xin lỗi, tôi sai rồi. Có chuyện gì thì có thể thương lượng được không? Tạm dừng một giây thì hắn lặp lại một lần nữa: thực xin lỗi mà, tôi sai rồi. Có chuyện gì? Có thể thương lượng được không? Bốp bốp bốp, lầu một vang lên tiếng vỗ tay thong thả. Một bóng dáng lập tức xuất hiện ở lối vào cầu thang. Trong tiếng bước chân rất nhỏ, bóng người này dần dần đi tới chỗ góc. Nhưng mà Colin lại theo bản năng có ý thức rời đi ánh mắt, tựa như không biết người đó bộ dáng là gì cả. Mặt khác thì anh phát hiện ra mình không thể nâng lên cánh tay chút nào cả. Ý tưởng đưa súng lên nhắm tựa như đã bị người ám chỉ rồi, đánh mất ý niệm phản kháng trong đầu. Cái này thật đáng sợ. Hiện tại không phải thôi miên, mặt đối mặt, cho nên mình có thể phát hiện. Nhưng mà nếu bị trực tiếp nhìn vào, kết quả khó mà tin nổi. Mình hiện tại bị ảnh hưởng. Dựa theo cách nói của tiểu thư Trinh Nghĩa, là đối phương thông qua biển lớn tiềm thức tập thể, lặng yên, không một tiếng động, đi tới bên đảo ý thức của mình, làm ra thao tác ở trình độ nhất định. Colin giật mình, đột nhiên có xúc động, rời khỏi nơi này, quay về phòng. Đây là vị bán thần này ra lệnh không tiếng động. Colin đại khái rõ ràng đối phương muốn trao đổi riêng cùng Anderson, vì thế không có phản ứng gì cả, đi ra cầu thang, một đường tiến về phòng của mình. Không đến 5 phút, Anderson đã gõ cửa phòng anh, vẻ mặt đau đớn. Nói xong rồi, Colin như lơ đãng hỏi. Anderson trùng trùng gật đầu. Hay đúng vậy, hắn bảo tôi giúp hắn làm một việc. Cụ thể là cái gì thì không thể nói cho người khác. Còn nhớ rõ bộ dáng của hắn ta không? Colin cố ý hỏi. Anderson thì cẩn thận suy tư, bỗng nhiên nhíu mày. Không nhớ rõ. Quả nhiên, cậu nói đi. Chỉ vì 1.600 bảng mà gặp phải một bán thần, có đáng hay không? Colin thầm than một tiếng rồi chuyển nói. Ngày mai có thể rời khỏi không? Có thể. Chuyện nọ không vội, chưa quyết giải quyết vấn đề rủi của tôi đã. Anderson thì không chút do dự hồi đáp. Colin không nói gì thêm cả, chỉ phía dưới. Thế có nên dùng bữa sáng nữa không? Anderson đầu tiên là ngẩn ra, chợt cười nói. Đương nhiên, phiền não gì thì cũng không thể ảnh hưởng tới ăn và ngủ được. Hai người xuống lầu một, phát hiện ra người phục vụ đang yên tĩnh thu thập vật phẩm đổ vỡ. Ông chủ cùng khách hàng thì đã hoàn toàn quên vừa rồi đã có chuyện gì đi. Sau bữa sáng, Anderson tiếp tục ra ngoài, bận rộn nhận tiền thưởng cùng tiền đặc tính, cùng làm một ít chuẩn bị. Colin thì đợi ở trong phòng khách sạn, kiềm chế linh tính tràn ra sau khi tấn thăng, cùng sử dụng con trùng nhỏ thí nghiệm năng lực phi phàm bí ngẫu đại sư. 2:30 chiều, anh trước tiên tiến vào phía trên màn sương mù xám, tập luyện cá nhân cho tiến hành hội tarot sắp đến. Dù sao thì ngài kẻ khờ, phải gió nhẹ mây nhạt gõ ẩn giả Camilla. Ngồi ở vị trí thuộc về kẻ khờ, Colin căn cứ 3 bộ phương gõ mấy ngày nay cân nhắc, nhất diễn lại. 2 phương án trong đó thì cần điều động một chút lực lượng mảng không gian này, 2 cái mượn dùng đạo cụ. Cho nên, toàn bộ lưu trình nên tiến hành thế nào đây? Anh phải cố định xuống trước, nắm giữ thuần thục, không thể ở thời khắc mấu chốt lại bại lộ dấu vết trúc trắc được. Không bao lâu sau, Colin thở hắt ra, mang sự việc xác định xuống. Sau đó thì anh thể hiện ra thế giới, không cần vật phẩm, trực tiếp thấy trên người đối phương, lan tràn ra vô số tuyến đen tinh mịn. Dùng lực lượng thần bí không gian phía trên màn sương mù xám này, thể hiện ra vật phẩm bản thân có linh tính nhất định, cho nên mới có thể dây linh thể. Mà trong thế giới hiện thực, sự vật không có sinh mệnh là không có được. Colin thuần thục thao túng những dây đen này, rất nhanh đã chân chính hoàn toàn nắm trong tay thế giới rồi. Hiện tại thì anh không chỉ có thể làm cho vẻ mặt của thế giới càng thêm nhẵn nhụi, phản ứng càng giống như người thật, mà còn có thể làm cho động tác dao động linh tính của con rối tiếp cận tự nhiên, không hề tử khí trầm trầm nữa. Trừ bỏ cái này thì anh còn giống như người chơi hai mặt vậy, trực tiếp có được thị giác, thính lực cùng với cả giác quan của thế giới. Sau khi hoàn thành tất cái này, Colin nhìn đồng hồ bỏ túi, chuyển đi tin tức cho mặt trời, để cho cậu ta có thể đếm nhịp tim của mình và bắt đầu tiến vào. Hai bên bàn dài đồng xanh loang lổ, từng bóng người mơ hồ ở đó trong những ngôi sao đỏ thẫm hào quang bao quanh, làm cho thân thể bị kéo dài ra cố định xuống. Bốn phía yên tĩnh trống trải, trước sau như một, tựa như ngàn vạn năm qua cũng không có sinh linh xâm nhập. Chào buổi chiều, ngay kẻ khờ. Giọng nói nhẹ nhàng vui vẻ của Chính Nghĩa AJ rất nhanh quanh quẩn ở trong cung điện lớn được từng cây cột chống đỡ này. Colin thì mỉm cười gật đầu, nhìn các thành viên ở dưới như tiểu thư Chính Nghĩa dẫn dắt đơn giản hoàn thành thăm hỏi lẫn nhau. Phương diện này thì ẩn giả Camilla không hề nghi ngờ có vẻ tương đối lặng lẽ. Ở đây xem thì đối phương cất giấu tâm sự không nhỏ. Đợi cho thanh âm bình ổn, thành viên an tọa kẻ khờ lên trước liếc mắt nhìn tiểu thư chính nghĩa một cái, để cho vị bác sĩ tâm lý này nháy mắt hiểu rõ ý tứ của anh, không nhấc tay biên độ nhỏ, dành lên tiếng trước, rồi nhìn về phía ẩn giả Kamala, như không để ý cho lắm, cười khẽ một tiếng. Cô nói cho Bernadette, cô ta có thể dùng sự vật nhất định để đổi lấy một ít đáp án. Bernadette, sau khi nghe thấy cái tên quen thuộc mà không phải nữ vương thần bí, chủ nhân tàu ánh bình minh, hoặc thủ lĩnh yếu tố bình minh, những cái tên khác, Kamala liền rõ ràng ngài kẻ khờ đã biết được tất cả. Tâm tư nhỏ của mình căn bản không thể gạt được. Điều này làm cho tâm tình của cô ta thì càng thêm trầm trọng, sản sinh ra cảm giác sợ hãi mãnh liệt, khó có thể ngăn chặn. Ngắn ngủi, cũng không biết nên dùng trạng thái gì đây, để lời nói gì đến đối ứng đây. Ở cô thấy thì lời nói vừa rồi của ngài kẻ khờ, ý tứ chân chính là truyền đạt những lời này, nhưng mà cũng chỉ có thể truyền đạt một câu như vậy, không có nói thêm gì cả, thậm chí không thể có ám chỉ gì cả. Cái này ý ở ngoài lời chỉ hướng điều gì? Kamala cho rằng mình rất rõ ràng. Bernadette, đây là một cái tên nữ tính Entis thông thường. Sẽ là ai đây? Cô ta hy vọng đổi lấy đáp án là cái gì đây? Lại có quan hệ gì với cả cô gái ẩn giả? Cô gái ẩn giả lén thỉnh cầu, kẻ khờ trả lời là có thể sao? Không, không là như thế. Khẳng định không là như thế. Nếu là lén thỉnh cầu hợp lý, ngài kẻ khờ sẽ không cố ý đề cập trước mặt chúng ta, mà trực tiếp đáp lại ngay ở khi cô gái ẩn giả khẩn cầu. Đây là cảnh cáo. Chính nghĩa AJ quên đi quan sát thành viên khác, trong đầu trước tiên hiện lên một loạt nghi vấn. Tiếp theo thì mượn dùng sâu sắc của con đường người quan sát, nắm chắc đến ý đồ chân thật của người kẻ khờ. Bất chợt thì cô có suy đoán nhất định. Cô gái ẩn giả đã dùng biện pháp ám chỉ, mang chuyện của hội tao nốt chúng ta lộ ra một chút cho cô gái Bernadette kia, bởi vì đối phương khát vọng đạt được một ít đáp án. Ngài kẻ khờ thì không quá hài lòng đối với cái này, cho nên trực tiếp điểm ra chuyện này, cho người vi phạm lần đầu một cảnh cáo. Thật ra thì sao có thể mang chuyện tụ hội tiết lộ cho người khác? Mình ngay cả Susie cũng không có nói. Cái này sẽ mang đến nguy hiểm cho mọi người. Hoàn hảo, có ngài kẻ khờ ở đây. À đây thì suýt nữa quên hình tượng cùng lễ nghi giáo dục mà phồng má lên một cái. Cô lần đầu nhận thức được, cũng không phải toàn bộ thành viên hội ta đốt đều có lòng trung thành giống như mình, sùng bái cùng tín ngưỡng ngài kẻ khờ như vậy. Người treo ngược Arkis, Master Sufield, ánh trăng Emlyn, trong lòng cũng có nghi vấn cùng suy đoán cùng loại, chỉ là trọng điểm quan tâm bản thân vô cùng giống nhau. Arkis một bên chờ mong ngài kẻ khờ có thể làm cái gì, một bên thì đau khổ suy tư cái tên Bernadette, nữ tính Entis này, thông thường này, đến cùng đại biểu cho ai? Vì sao đánh giá ẩn giả, tâm tư thâm trầm mạo hiểm, lộ ra một chút tình báo hội Tarot? Phil đồng thời lo lắng, hội Tarot tồn tại có thể bị tiết lộ ra ngoài hay không? Đã nháy mắt, cấu tứ một câu chuyện gián điệp cùng hoạt động gián điệp. Emlyn thì vui sướng khi người khác gặp quan sát, cho rằng ẩn giả quả thật ngu xuẩn, hoặc ngay cả thủy tổ huyết tộc của mình cũng lấy thái độ ngang hàng đối đãi với cả ngài kẻ khờ, cùng phái mình ra đặc sứ như vậy nhận bồi dưỡng. Cô, một người còn không phải bán thần, thế mà muốn ở dưới ngài kẻ khờ nhìn chăm chú làm động tác nhỏ, là ngại sinh mệnh quá dài sao? Quả nhiên mình không có cách nào lý giải loại ý tưởng này. Đại đế Rusell có nói qua, sâu chỉ có thể sống ở mùa hè, là không có cách nào chân chính biết băng tuyết bộ dáng ra sao. Ánh trăng của Emlyn thì tư thái thả lỏng, ngồi dựa ra sau, lắc lắc đầu, không có chút che giấu nào cả. Mặt trời đi đích thì không nghĩ nhiều như vậy, chỉ mơ hồ cảm thấy không khí có chút không đúng mà thôi. Ngài kẻ khờ, Bernadette là ai? Hỏi rất hay. Mình còn tưởng rằng sẽ là tiểu thư chính nghĩa. Đến điểm lần này cơ, cô ta tựa như có chút tức giận, cho nên tạm thời không muốn nói chuyện. Colin thì thầm khen một tiếng, nhẹ nhàng bâng cơ hồi đáp. Trưởng nữ của Russell, chủ nhân tàu ánh bình minh, thủ lĩnh của yếu tố bình minh. Anh mang thân phận của Bernadette nhất nhất nói ra, để cho cô ta ở trước mặt các thành viên hội Tarot không bí mật nữa. Mà sở dĩ dùng chủ nhân của tàu ánh bình minh thay thế nữ vương thần bí, làm việc Colin cảm thấy kẻ khờ không có khả năng xưng hô Bernadette là nữ vương. Chủ nhân tàu ánh bình minh sao? Nữ vương thần bí? Cô ta lại là trưởng nữ đại đế Russell sao? Cá hát ẩn giả, mình có thể xác định cô ta chính là thượng tướng ngôi sao Kabela. Thì ra lời đồn cô ta quyết liệt cùng nữ vương thần bí là giả. Người trong ngược Argus trong lòng hưng phấn, chỉ cảm thấy mình 3 tháng gần đây bị áp chế, cảm giác thượng co rút chợt biến mất. Điều này làm cho hắn trầm ổn, nhịn không được ở trong lòng cười nhạo ẩn giả một câu. Đại đế Russell có nói qua, người chơi lửa nhất định sẽ hết đốt tới bản thân, mà thượng tướng ngôi sao, cô cũng dám khiêu chiến lực nhìn thấu của một vị thần linh sao? Giờ khắc này thì Argus có chút may mắn. May mắn mình lúc trước tuy cũng là một ít động tác nhỏ, thử biết rõ ràng thân phận ngài kẻ khờ, mục đích cùng trạng thái trước mắt. Nhưng mà cái này không liên quan đến người ngoài, không tồn tại tiết lộ, cho nên chưa bị gõ trực tiếp. Bởi vì hắn lúc trước giới thiệu qua 4 vua cùng 7 vị tướng quân hải tặc, cho nên đám người chính nghĩa AJ hơi hồi tưởng, đã nhanh chóng xác định Bernadette chính là nữ vương thần bí, là bán thần tung hoành ngũ hải, cùng nhất trí kinh ngạc trưởng nữ của đại đế Russell. Thế mà còn sống, sống đến hiện tại, hơn nữa trở thành nhân vật lớn nổi tiếng trên đời. Nữ vương thần bí muốn có được đáp án ở trong nhật ký của Russell, kết hợp công việc cùng lời nói trước sau, AJ mơ hồ đoán được mục đích của Bernadette, cho rằng trưởng nữ đại đế muốn biết rõ chân tướng phụ thân của mình bị ám sát. Lúc ẩn giả Carmela đã tìm về năng lực suy nghĩ, nghiêng người nhìn về phía trên cùng bàn dài đồng xanh, không tồn tâm may mắn mà nói: đúng vậy, tôi phạm một ít sai lầm, tôi không biện giải cho bản thân, đó quả thật là một sai lầm. Ngài kẻ khờ, vô luận ngài xử trí tôi thế nào thì thậm chí là giết chết tôi đều nguyện ý chấp nhận. Dối trá, ngài kẻ khờ, nếu muốn trừng phạt cô còn có thể có biện pháp phản kháng sao? Người trong ngược ở đối diện cười nhạt, loại lời nói đơn giản này hắn vừa nghe đã có vấn đề rồi. Cô gái ẩn giả thì có chút sợ hãi. Chính nghĩa AJ từ động tác nghiêng người rất nhỏ cùng cách dùng từ đặt câu của Capella đã phẩm ra đối phương đang âm thầm sợ hãi. Ở cô thấy, người cố ý kiên cường đều bị xử tử cùng nguyện ý, thường thường thực sợ hãi tử vong như vậy. Master Sư Phil thì từ trong thái độ lạnh nhạt bình tĩnh của kẻ khờ tìm về Arnold, cho rằng tình huống hội ta nốt hẳn không có tiết lộ, hoặc là nói tiết lộ bộ phận dâu riêng. Vì thế thì cô ta giống như ánh trăng Emily, có chút tò mò, lại có chút chờ mong ngài kẻ khờ sẽ làm ra dạng trừng phạt gì. Mặt trời đi đích thì vẫn không có biết rõ ràng đến cùng là có chuyện gì, không rõ ràng cô gái ẩn giả vì sao đột nhiên tự cầu xử phạt. Lúc này thì thấy ngài kẻ khờ lặng lẽ ngắn ngồi, ẩn giả Kaibela khắc chế tâm tình bất an, khẽ nâng đầu, không dấu vết quan sát vị tồn tại sau sương mù xám nồng đậm này, ý đồ nắm bắt ý đồ chân chính của đối phương để làm ra ứng đối cùng càng chuẩn xác, miễn là cho lại phạm sai lầm nữa, lại chọc giận để cho sự việc không thể nào vãn hồi. Trong đôi mắt màu đen của cô ta, màu tím sậm hiện lên, nổi lên ý tứ thần bí, nhìn thấu tầng sương mù xám kia, thấy được kẻ khờ. Đột nhiên thì mắt của Carmela nóng lên, chảy ra máu tươi hư ảo. Bên tai của cô thì theo đó vang lên tiếng rú rít khủng bố tà dị, đáng sợ, đọa lạc, ngôn ngữ khó có thể miêu tả. Điều này làm cho chi giác của cô ta nháy mắt bị đau đớn cực hạn chiếm cứ, thân thể xuất hiện run rẩy, cùng run run không chịu khống chế. Gương mặt, mu bàn tay cùng với cả những nơi quần áo không che phủ của cô ta rất nhanh nứt ra từng đạo khe hở, có thể thấy máu thịt. Bên trong thì trùng đen cùng với cả bướm trắng mấp máy, sắp hình thành một con mắt không thể diễn tả. Tiếng kêu thảm thiết cùng rên rỉ của Corbella quanh quẩn ở phía trên màn sương mù xám. Đám người ngồi trong ngực Arkis, ánh trăng Emlyn, Master Sufield nghe được hai mặt nhìn nhau, tựa như trực quan cảm nhận được đau đớn của đối phương đang thừa nhận. Cùng lúc đó thì hình ảnh mơ hồ trở nên tương đối rõ ràng, làm cho bọn họ thấy rõ ràng thân thể ẩn giả biến gì. Hình ảnh vừa ghê tởm vừa dữ tợn, làm cho Trình Nghĩa Ajay sợ tới mức thu hồi ánh mắt, thắt lưng thẳng lên, mắt nhìn về phía trước, không dám nhúc nhích. Những người khác thì phản ứng tuy không có khoa trương như vậy, nhưng mà vẫn có ý tứ giống như ở trong. Lời vô nghĩa của tạo vật chủ chân thật quả thật dùng tốt. Kẻ khờ cơ lên bị sương mù xám bao phủ, thấy một màn như vậy, từ đáy lòng cảm khán một tiếng. Anh vừa rồi sở dĩ không lập tức đáp lại lời tự cầu trừng phạt của ẩn giả Kavala là vì muốn xác nhận ánh mắt của đối phương có đặc thù hay không, có thể xem xét mình hay không. Vì thế anh trước dẫn động một chút lực lượng không gian thần bí giấu ở trong sương mù xám bao phủ bản thân. Tác dụng là một khi ai đó dựa vào năng lực phi phàm nhìn thấu chướng ngại thì sẽ mang lại thăm dò này chuyển tiếp đi bao tay hỏa trùng. Chủ nhân năng lực phi phàm này sẽ trực tiếp dùng tinh thần do lường vận phẩm bị tạo vật chủ chân thật ô nhiễm kia. Vì thế ở dưới điều kiện tiên quyết, Colin không mượn dùng sương mù xám cố ý áp chế ảnh hưởng. Ẩn giả Kabbalah thì tự nhiên sẽ nghe được lời vô nghĩa của tạo vật chủ chân thật. Đầu tiên là khí quan sử dụng năng lực phi phàm bị hao tổn nghiêm trọng, tiện đà thì bị nhét vào đau đớn, xuất hiện dị biến. Nếu thượng tướng ngôi sao không thăm dò, phương án dự bị của Colin là để đối phương xin lỗi đến các thành viên hội Tarot, từ mọi người thương lượng một biện pháp xử phạt, lấy cái này thể hiện dân chủ. Mặc kệ dân chủ như thế nào, trừng phạt nhỏ không đề cập tới, trừng phạt lớn thì cuối cùng khẳng định đều phải dẫn động một chút lực lượng không gian thần bí, mang ẩn giả Kabbalah này cùng bao tay hòa trùng liên hệ một chỗ. Chờ đợi 2 giây thì Colin thấy đã thu được rồi, hai tay khẽ vuốt một chút để cho sương mù xám trong im lặng ngăn chặn lời vô nghĩa tạo vật chủ chân thật, bình phục biến dị của ẩn giả Kabbalah. Thượng tướng ngôi sao run run bắt đầu bình ổn với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Khe hở máu thịt trên người dần dần khép lại, suy nghĩ từng chút một trở về, một lần nữa cảm nhận được tất cả xung quanh. Lúc này thì người trong ngực Arkis trầm thấp nói một câu, giống như cảnh báo, giống như tự nói vậy: không thể nhìn trộm thần, không thể nhìn trộm thần. Tiếng của người trong ngực Arkis nói nhỏ rất nhanh đã biến mất, nhưng mà trong tai của mọi người thì nó vẫn quẩn quanh không thôi, làm cho bọn họ cảnh giác thực sự. Tuy ngài kẻ khờ bình thường không có làm ra giá gì cả, rất ít mở miệng, nhưng mà hầu như cầu tất ứng, làm cho người ta cảm giác càng thiên về ôn hòa. Nhưng mà thủy chung là một vị thần linh, không thể nhìn trộm thần linh. Thần linh cao cao tại thượng, siêu việt hiện thực. Trong lòng của Chính Nghĩa Ajay, ánh trăng Emlyn, các thành viên của hội Tarot, bản năng đã tiếp nhận cách nói của ngài kẻ khờ cùng với cả người trao ngược, làm bộ không nhớ rõ câu nói kia nguyên bản hẳn là không thể nhìn thẳng thần, bởi vì bọn họ thường thường nhìn về phía ngài kẻ khờ đưa ra vấn đề hoặc là trưng cầu ý kiến, mà ngài kẻ khờ thì đối với cái này tựa như cũng không ngại. Đương nhiên thật ra thì cũng không có nhìn thẳng, bởi vì có sương mù xám nồng đậm cách trở. Xem bộ dáng cũng hãy ẩn giả vừa rồi, ngài kẻ khờ đây là tốt cho chúng ta. Chính Nghĩa Ajay chậm rãi thở ra một hơi nhỏ. Lúc này thì kẻ khờ cờ lên, ý nghĩ trong đầu lại là: người treo ngược rất phối hợp mà, mình dự bị là thao túng thế giới, nói ra lời nói cùng loại, hoàn toàn một bước đã gõ cuối cùng rồi. Anh nguyên bản cảm thấy để cho người giả thế giới đến một câu thần linh không thể lừa gạt, hoặc là thần linh không thể nhìn trộm, sẽ tương đương xấu hổ. Về sau nếu bị người biết được cái gọi là quyền giả, cái gọi là thế giới thật ra là clone của kẻ khờ, vậy mình sẽ không còn mặt mũi mà gặp người nữa rồi. Nhưng mà sau lại ngẫm nghĩ, thế giới giống như đã sớm làm chuyện cùng loại, cũng không kém một chuyện như vậy. Hơn nữa, không cho người biết không phải là được sao? Sau khi trừ đi tâm lý chướng ngại, Klein đang chuẩn bị dựa theo nội dung tập luyện nhất định trình diễn. Ai ngờ tình huống thực tế tốt hơn so với cả anh dự đoán. Người trong ngực tựa như bị quá trình gõ của ấn giả kinh sợ tâm linh, chủ động thay anh nói ra những lời không thể nhìn trộm thần. Trình thể hiệu quả trở nên càng tự nhiên, càng hoàn mỹ. Vấn đề cô gái ẩn giả tiết lộ tình báo hội ta đốt, kẻ khờ chỉ đơn giản điểm một chút thôi, dùng ý ở ngoài lời làm cảnh báo, mà cô ta nhận được sau đó thì nguyên từ nhìn trộm đối với cả thần linh, cũng không phải là kẻ khờ cố ý làm. Đây là kết quả mình hy vọng được nhất. Cái này có thể hữu hiệu bảo hộ hình tượng kẻ khờ nhất định. Dù sao thì thần linh sẽ không tính toán chi ly cùng phàm nhân. Cái này quá hạ cấp bậc. Bất quá, phong cách hành sự của cô gái ẩn giả này cũng quá lớn mật một chút đi. Mình hôm nay mới phát hiện ra cùng xác định, cô ta nhìn trộm kẻ khờ không phải một lần hai lần. Tuy chưa nói tới có ôm ác ý, nhưng là chuyện đáng gõ. Hoặc phản ứng của mình trước đó làm cho cô ta xem là ngầm đồng ý để cô ta nhìn chăm chú. Vì thế dưỡng thành thói quen, kết quả đánh lên họng súng như mình đoán trước vậy. Mặt khác, dưới tình huống không có nắm chắc đối với thái độ ngài kẻ khờ, cô ta trực tiếp ám chỉ cho bên ngoài, lớn gan có thể thấy được. Cái này thuyết minh dĩ vãng chịu thiệt thòi còn chưa đủ, hôm nay giáo huấn hẳn cũng đủ để cô ta khắc ghi thật lâu. Lại nghĩ đến trạng thái của cô ta ở cảnh trong mơ, tất cả cái này giống như cũng bình thường. Con mất dạy, mẹ phải chịu thôi. Hôm nay coi như là thuận tiện gõ người trong ngực, gõ thành viên khác. Klein buồn cười, không tiếng động, tự nói một câu, nhìn quanh một vòng rồi bình thản nói: cứ như vậy đi. Nghe như vậy thì ẩn giả Camilla, linh thể vừa mới khôi phục như cũ, thả lỏng một chút, chỉ cảm thấy mệt mỏi mãnh liệt cùng may mắn đang điên cuồng dâng lên, làm cho cô chỉ có muốn tìm cái ghế bành thoải mái nghỉ ngơi một chút mà thôi. Lần đầu tiên cảnh cáo, lần thứ hai thì sẽ không có kết cục tốt gì cả. Vị tướng quân hải tặc này thầm than một tiếng, cảnh báo bản thân không được quá giới hạn, không cần cho rằng ám chỉ của mình có thể giấu được ngài kẻ khờ, cũng không được có ý tưởng nhìn trộm gì nữa. Đau đớn vừa rồi đối với cô mà nói không thua gì tra tấn tạo thành từ hiện ra ẩn nấp, dốc vào tri thức. Cho nên cô không hề nghi ngờ ngài kẻ khờ trên bản chất quả thật là một vị thần linh chân chính, thần linh không để đo lường, không thể nhìn trộm. Hoàn hảo, ít nhất nữ vương đã biết đáp án mà cô ta đau khổ tìm kiếm có thể trao đổi ở nơi nào. Về sau thì không thể lại ám chỉ cùng nhắc nhở. Kabbalah nghiêng người, mơ hồ còn run run nhìn về phía trên cùng bàn dài đồng xanh. Lúc này đây thì cô chỉ dám nhìn vào mép bàn, nhìn vào tay vịn, trong đôi mắt màu tím sậm cũng nhạt đi không ít. Trong một mảnh im lặng, cô thành khẩn nói: ghi khắc khoan dung của ngài. Kẻ khờ có lên thề trong sương mù xám nhẹ nhàng gật đầu, không hề lặp lại lời trước đó. Sau chờ đợi ngắn ngủi, ma thuật sư Phil thì chiếm ở trước chính nghĩa AJ, thẳng lưng nhìn quanh một vòng rồi nói: các vị có hứng thú tiếp nhận một nhiệm vụ giết người hay không? Mục tiêu là thành viên quan trọng của tổ chức tà giáo. Cảm ơn thầy Jordan Gay đối xử tốt. Phil gần đây thì luôn nghĩ cách làm chút gì đó để cho đối phương. Sau khi suy xét, cô mang mục tiêu nhắm vào vị thần sứ hội cực quang, cùng tạo thành thương hại rất nghiêm trọng đối với cả gia tộc của thầy. Louis Wayne có lẽ là quan ký lục, có lẽ là nhà lữ hành. Cô cũng không có bởi vì bút ký lữ hành Le Mano liền bành trướng đến cho rằng mình có thể tập sát một người phi phạm danh sách 6, thậm chí danh sách 5. Kinh nghiệm phong phú, thiện chạy trốn. Cô sở dĩ có suy tính cùng loại là tin tưởng hội ta đốt, tổ chức bí mật tồn tại sau lưng có thể cung cấp trợ giúp người khác không thể tưởng tượng. Cô gái ẩn giả ngày thế giới xem qua thì đều có chống lại năng lực của Louis Wayne, một trong bọn họ ra tay. Thêm mình cùng với cả bút ký lữ hành Le Mano hỗ trợ, cũng không phải không có khả năng thành công. Master Sufield thì ở trong đầu vẽ ra tình huống và lý tưởng. Đương nhiên, cô biết tài khoản ngân hàng của mình trước mắt không đủ để trả phí dụng giết một người phi phạm cường lực như Louis Wayne. Cô rất rõ ràng, chỉ 830 bạc, ngay cả một bàn tay của đối phương thì cũng không mua được. Lúc trước, tiểu thư Ajay Ho, vì giết đại sứ Entit, một chuyên gia âm mưu danh sách 6, tiền tài tiêu phí vượt quá 10.000 bạc. Louis Wayne, danh sách tương tự, thậm chí càng cao hơn. Phiêu tính là đáp ứng một loại ủy thác có thể người tiếp nhận nhiệm vụ để hoàn lại. Nói cách khác, dùng giúp đối phương hoàn thành một ít chuyện bản thân không tiện làm để khấu trừ phí dụng nhiệm vụ của cô. Cô nghĩ, sau khi có bút ký lữ hành Lemano, mình đã có năng lực nhất định rồi, có thể làm một ít chuyện khó khăn. Nghe xong yêu cầu của tiểu thư ma thuật sư, ẩn giả Kabela, người trong ngược Akis cùng chính nghĩa Ajay, đồng thời đưa ánh mắt hướng về thế giới. Ở bọn họ thấy thì vị tiên sinh này có ham mê đặc biệt đối với cả săn bắn người phi phạm, hơn nữa cũng có đủ năng lực. Mình lại không mặc bách lăn, bất quá không thể đáp lại như vậy, bằng không thì sẽ bại lộ trước mặt người trong ngược cùng cô gái ẩn giả. Chân tướng ngày kẻ khờ, khả năng chỉ có 2-3 quyền giả. Cô lên thao túng thế giới, dung nhập cảnh quan của đối phương, khàn khàn cười một tiếng rồi nói: ở nơi nào, tổ chức gì, danh sách mấy, đặc điểm năng lực là gì? Ồ, ngài thế giới có chút không giống với cả trước đây, cảm giác nói không rõ, tựa như ông ta tâm tình bỗng nhiên tốt lên vậy. Có lẽ ông ta thật sự gặp được chuyện gì đó đáng cao hứng đây. Chính như Ajay đột nhiên có phát hiện ra, hứng chí bừng bừng, đoán rằng thế giới trong khoảng thời gian gần đây có khả năng gặp được chuyện gì đó tốt. Master Sufield thì vui vẻ đáp lại nói: hắn là thần sứ của hội cực quang ở Bách Lan, trước kia là danh sách 6, hiện tại có thể là danh sách 5, nhưng mà không xác định. Hắn có thể ghi lại cùng sử dụng một lần năng lực phi phàm người khác đã sử dụng qua, hiện ở thoát vây, rất khó bị bao vây, có lẽ còn có thể tiến hành xuyên qua linh giới. Mục tiêu là thần sứ hội cực quang, danh sách 6 hoặc danh sách 5, năng lực xấp xỉ con đường học đồ. Quả nhiên, tiểu thư ma thuật sư không bình thường cùng đơn giản giống như nhìn thấy. Mình từ đầu phán đoán là chính xác. Ẩn giả Kamela nhanh chóng tìm về trạng thái. Đối với chuyện ma thuật sư dám mưu đồ nhân vật nào đó của hội cực quang, tuyệt không kinh ngạc. Về phần là vị thần sứ nào, cô cũng không rõ ràng cho lắm, bởi vì cô quen chỉ có ngài Z cùng cô gái D. Cùng lúc đó thì Klein cũng nhanh chóng đưa ra đánh giá. Thần sứ của hội cực quang không tồn tại khả năng vô tội, dù sao thì đều là đồ điên giết hại sinh mệnh, giết thì cũng sẽ không có cảm giác tội lỗi. Chuyện đắc tội hội cực quang mình làm cũng chẳng phải một hai lần nữa rồi. Danh sách 6 hoặc danh sách 5 ở trong phạm vi của mình thì có thể giết. Năng lực phi phàm ghi lại cùng phóng thích mà tiểu thư ma thuật sư miêu tả, tình huống giống như đã thấy qua. Ngài ấy có dùng qua, nhưng mà không nhất định là thật. Với mình mà nói thì thiện ở chạy trốn có thể xuyên qua linh giới, cũng không cần quá để ý, chỉ cần có thể tới gần vị thần sứ kia, thành công thao túng dây linh thể của hắn, hắn sẽ không thể chạy. Giao phong chính diện, kết quả khó nói. Đánh bất ngờ mà nói thì mình thật ra có nắm chắc không nhỏ. Đương nhiên, có thể thành công đánh bất ngờ hay không thì lại là một chuyện khác. Sau khi suy nghĩ thì thế giới nhìn lại ma thuật sư Phil. Tôi có thể suy xét tiếp nhận, nhưng mà không phải nhận ngay, mà ít nhất 2 tháng sau. Anh không rõ ràng ở trên biển còn có thể gặp ngoài ý muốn gì hay không, cho nên mang hạn chế thời gian mở rộng một chút. 2 tháng sau, ma thuật sư Phil thì cực kỳ do dự lặp lại thời gian. Cái này thật sự quá lâu. Cô cũng không cho rằng Louis Wayne sẽ ở Bách Lan tới khi nào. Lúc này thì người trong ngực Akis vẫn đang quan sát cân nhắc nói xen vào: tiểu thư ma thuật sư, cô là phải tự tay giết chết vị thần sứ hội cực quang kia? Không cần, anh thấy tôi cũng đang lo lắng có thể mời ngài thế giới hỗ trợ hay không đây. Phil cười cười nói. Akis giống như đang suy nghĩ gật đầu nói: điều kiện tiên quyết giết người là có thể tìm được vị thần sứ kia. Cô có thể tìm được không? Không thể, nhưng tôi sẽ điều tra. Mắt thuật sư Phil thản nhiên trả lời. Chờ cô có kết quả rồi, lại để cho thế giới ra tay. Người trong ngực truy hỏi. Đúng vậy, nhưng mà tôi vẫn chưa có quyết định. Phil có chút mờ mịt, không rõ ràng dụng ý những câu hỏi liên tiếp này của người kẻ khờ, của người treo ngược. Người treo ngược Arkis lập tức một tiếng. Nếu cô có thể xác định vị thần sứ hội cực quang kia ở đâu, vì sao còn phải tiêu phí giá cao mời người giết hắn chứ? Trực tiếp cử báo cho giáo hội không phải là được rồi sao? Sau sự kiện sương mù thì không có giáo hội nào nguyện ý buông tha manh mối cùng loại đâu. Anh ta cũng không phải là muốn phá hỏng chuyện của thế giới, mà là rõ ràng nghe tiểu thư ma thuật sư do dự, cho rằng khả năng lớn nhất là cô ta không muốn ủy thác. Dù sao thì thời gian 2 tháng có thể phát sinh rất nhiều chuyện ngoài ý muốn. Cho nên có chút đề nghị để cho sự việc có thể xác định bước đầu. Cử báo cho giáo hội sao? Lời này nghe thực quen tai nha. Cậu Lên cảm thấy ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới người treo ngược sẽ nói như vậy. Mọi người đồng thời bị người treo ngược cảm nhiễm, anh ta cũng bị chúng ta ảnh hưởng. Cậu Lên chợt thoải mái, có chút vui mừng. Cử báo? Ma thuật sư Phil thì giật mình một chút, qua vài giây thì cô mới nói nhỏ. Cũng có thể. Người treo ngược nghe vậy cười nói. Chuyện đó có thể làm như vậy. Cô trước điều tra mục tiêu, tìm kiếm hắn ở đâu. Nếu ở trong 2 tháng có thu hoạch thì giao cho giáo hội xử lý. Nếu vượt quá 2 tháng thì ngày thế giới đã rảnh rồi, vậy để cho ông ta hỗ trợ. Cô thấy thế nào? Ma thuật sư Phil thì thật sự suy xét rồi nói. Tốt. Đến lúc đó tôi lại nói về giá ủy thác cùng ngày thế giới. Sau khi được thế giới gật đầu tán đồng xác định chuyện của Louis Wayne, Ma thuật sư Phil thì ngẫm nghĩ tiếp tục nói. Các vị, ai có thủy tinh sao băng cùng kết tinh máu bạch tuộc lava hoặc là tin tức của chúng không? Đây là tài liệu phối phương ma dược nhà chiêm tinh. Phil nguyện định tiếp tục ủy thác, hy vọng ánh trăng cũng ở Bách Lan có thể trợ giúp tìm kiếm Louis Wayne ở đâu. Nhưng mà sau khi suy xét, vẫn quyết định bản thân trước thử một chút. Quả thật, không có cách nào hoặc manh mối hoàn toàn gián đoạn, lại đến hội Tarot xin giúp đỡ. Thủy tinh sao băng, kết tinh máu bạch tuộc lava, cái này nghe quen quen tai nha. Cũng không phải là vì bản thân mình có phối phương ma dược nhà chiêm tinh. Đúng rồi, quen thuộc vị tài liệu chủ phối phương ma dược nhà bói toán là tinh thủy tinh 50g, máu bạch tuộc lava 10ml. Tài liệu chủ nhà chiêm tinh rất giống bản thăng cấp của nhà bói toán. Quả nhiên, con đường học đồ cùng con đường nhà bói toán tương lai có thể trao đổi. Cậu Lên nghĩ vậy thì bỗng nhiên có linh cảm. Nếu mà có được phối phương ma dược quỷ pháp sư quá khó, ba con đường đều cực kỳ nguy hiểm, vậy có phải có thể suy xét đến danh sách 4 con đường gần hay không? Ví dụ như học đồ. Sau khi một ý niệm như vậy xuất hiện trong đầu thì anh bỗng nhiên sáng sủa, khó xử trong lòng chợt biến mất hơn phân nửa. Mà phối phương ma dược danh sách 4 học đồ trên hội Tarot cũng tồn tại manh mối, đó chính là gia tộc Abraham sau lưng ma thuật sư. Như vậy, ánh mắt thế giới nhìn về phía tiểu thư ma thuật sư theo bản năng thu hòa vài phần. Phil nhìn thấy không hiểu dùng mình một cái, hoài nghi ngài thế giới đã nghĩ tới săn bánh Louis Wayne như thế nào. Lúc này thì kẻ khờ có lên lại nhớ tới một vấn đề. Dựa theo Đan cùng với cả Daily suy đoán, năm danh sách phía trước con đường nhỏ bói toán không tồn tại quan hệ tiến dần lên rõ ràng, đều tự cung cấp một năng lực phi phạm. Sau đó ở danh sách 4, mấu chốt tiết điểm này, năm ngón tay khép lại, nắm thành nắm tay, xuất hiện chất biến. Thời điểm đội trưởng cùng với cả Daily đưa ra suy đoán như vậy, chỉ biết bộ phận tin tức nhà bói toán, thằng hề, cùng với cả ma thuật sư, người không mặt, cùng với cả bí ngẫu đại sư, đến tiếp sau là dùng bản thân để nghiệm chứng lại ý tưởng này. Cho nên, sẽ có thể thế nào? Nhà bói toán, học đồ, cùng với khả năng kẻ ăn trộm ba con đường, cũng không thể trao đổi ở danh sách 4, mà là phải chờ tới danh sách 3 hay không? Colin vừa mới vui vẻ đã chậm lại suy nghĩ của mình rồi. Tình huống mà anh đã biết quá ít, tạm thời không thể đưa ra phán đoán, chỉ có thể chờ đợi ngày ác cốt mà thôi. Chờ đợi ra khỏi hải vực bị tạo vật chủ chân thật nhắm vào, liên lạc ma kính Arodes. Trong suy nghĩ của cậu lên xoay chuyển, bỗng như anh nghe thấy ẩn giả Carmela mở miệng nói: tôi có kết tinh máu bạch tuộc lava 1/600 bảng. Về phần thủy tinh sao băng, tôi biết nơi nào có. Cô cần bao nhiêu? 600 bảng, giá cực kỳ hợp lý. Ma thuật sư Phi bất ngờ đáp lại: 60 gam. Tốt, trong vòng 2 tuần cho cô, đồng dạng 600 bảng. Ẩn giả Carmela ngắn gọn rõ ràng. Cứ như vậy thì đã được giải quyết. Hôm nay cô gái ẩn giả thật chủ động, thật có cảm giác tham dự. Cô ta vừa rồi... Phil nhanh chóng gật đầu nói: không thành vấn đề. Mình hiện tại có 830 bảng, đủ mua kết tinh máu bạch tuộc lava. Nhưng mà trong 2 tuần thì còn phải gom góp nhắm chừng 400 bảng. Tiền nhận bút năm sau gần đây sẽ chi trả chừng 150 bảng. Chỗ hỏng thì 220 bảng. Lại phải nghĩ biện pháp kiếm tiền thôi. Phil nhanh chóng tính nhẩm trong lòng tình huống tài chính của bản thân mình. Thấy tiểu thư ma thuật sư chỉ dùng một chút đã có được tài liệu chủ ma dược, chính như AJ đã không thể nhẫn lại, nhấc tay biên độ nhỏ nói: tôi hy vọng đạt được tuyến yên não hoàn chỉnh của tâm linh cự long thanh niên, hoặc là 60 miêu dịch tủy sống hắc thú cự tích, một quả mê huyễn phong linh thủ. Đây là tài liệu chủ của ma dược nhà thôi miên. Nếu chỉ dùng tuyến yên não hoàn chỉnh tâm linh cự long thanh niên thì không cần phối hợp khác. AJ vừa dứt lời thì chợt nghe thấy ẩn giả đáp lại: kỷ đệ ngũ tới nay, tâm linh cự long gần như tuyệt tích, rất khó tìm được. Tôi có một biện pháp kiếm được dịch tủy sống của hắc thú cự tích, nhưng mà cái này cũng cần đến 3 tuần, giá 1.500 đến 2.000 bảng, bởi vì cái này không phải tôi có thể quyết định. Quả mê huyễn phong linh thì tôi sẽ giúp cô thăm hỏi, nhưng mà không đảm bảo có thể tìm được. Hiệu suất thật cao. Sau khi cô gái ẩn giải bị trừng phạt thì lòng trung thành đối với cả hội Tarot chúng ta giống như mạnh thêm, càng thêm tích cực, càng thêm hòa ái. Chính như AJ ngắn ngủi lại nói không ra lời. Im lặng vài giây, cô mới hơi hơi cúi đầu nói: không có vấn đề gì cả. Người trong ngực ác hết thể quan sát bỗng nhiên cảm thấy sự việc phát triển không giống với cả mình dự đoán. Ẩn giả bị ngài kẻ khờ gõ cùng xử phạt đã thay đổi phong cách quá khứ, lấy xem cùng nghe làm chủ, xâm nhập tham dự mỗi một sự vụ có thể tham dự trong hội Tarot. Mà với cả thực lực, bối cảnh, tài nguyên cùng con đường tướng quân hải tặc của cô ta, lập tức phát huy ra hào quang mãnh liệt mà chói mắt. Cái này đâm mắt Akis thiếu chút nữa không mở ra được. Không hiểu lại có cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Giờ khắc này thì anh ta cực kỳ hy vọng cô gái ẩn giả trở về trạng thái trước đó. Kẻ khờ khờ lên thì nhìn thấy nghe thấy cũng có chút kinh ngạc. Mình còn tưởng rằng cô gái ẩn giả sẽ tinh thần sa sút một đoạn thời gian, cùng với xuất hiện bài xích trình độ nhất định đối với cả chuyện của hội Tarot. Kết quả, không lẽ cô ta là thuộc về loại không đánh không nghe lời sao? Giáo dục đứa nhỏ chính là dựa vào đánh đòn. Nữ vương chính là đánh quá ít. Phong cách làm việc của nữ vương cũng không được tốt lắm. Đại đế cũng đánh quá ít. Đồng thời lẩm bẩm trong lòng thì Clint thao túng thế giới để cho ông ta nhìn quanh một vòng rồi thâm giọng cười nói: các người ai có phối phương ma dược danh sách 4 con đường nhà bói toán hoặc manh mối? Danh sách 4, ngài thế giới đang muốn bước vào tầng cấp của bán thần sao? Chính như AJ cảm thấy kinh ngạc. Cô nguyên bản cảm thấy mình tăng lên danh sách đã rất nhanh rồi, đối với cái này thì có chút kiêu ngạo, nhưng mà hiện tại đột nhiên cảm thấy mình tụt hậu. Ngài thế giới đã lên một tầm cao mới rồi. Master Sufield thì cũng kinh ngạc. Ở trong lòng cô, ngài thế giới âm trầm nội liễm quái gở, tuy là người phi phàm thực lực mạnh mẽ, nhưng mà cùng bán thần, cùng danh sách 4 tựa như còn có một khoảng cách rất xa. Ai ngờ đối phương đã bắt đầu muốn mua phối phương ma dược danh sách 4. Không hổ là quyền giả của ngài kẻ khờ. Người trong ngực Akis thể thu hồi thổn thức một hồi. Ánh trăng Emrin cùng mặt trời đi nách thể cũng lắc lắc đầu, ý bảo mình cũng chưa nghe nói qua danh sách 4 con đường này gọi là gì. Colin thì còn nghĩ rằng có thể từ thành Bạch Ngân cùng huyết tộc được manh mối có thể bất đắc dĩ để cho thế giới thu hồi ánh mắt. Lặng im vài giây thì ẩn giả Camilla mở miệng nói: "Tôi cần một giọt máu sinh vật thần thoại, vô luận là sinh vật thần thoại gì." Trong cung điện được chống đỡ bởi những cột đá, lặng lẽ bỗng nhiên biến thành giọng chính. Cái này ngay cả thế giới cũng không có quá rõ ràng khái niệm sinh vật thần thoại này định nghĩa chuẩn xác là gì. Colin thì không bại lộ điểm này, tính quay đầu hỏi đối tượng có thể hỏi. Anh thao túng thế giới im lặng vài giây rồi nói: "Tôi sẽ lưu ý." Xét đây là nhu cầu ít có của cô gái ẩn giả, đám người chính nghĩa cũng đều đưa ra trả lời cùng loại: "Tốt." Ẩn giả Camilla đối với cả kết quả này thì cũng không có ngoài ý muốn. Cô sở dĩ mở miệng hỏi, mục đích duy nhất chính là thể hiện với ngài kẻ khờ thái độ dung nhập hội Tarot. Cô cho rằng cái này so với cả run rẩy nơm nớp lo sợ thì có lợi cho tiêu trừ dư âm sự kiện trước đó hơn. Sau tạm dừng ngắn ngủi thì mặt trời đi đích vừa muốn lên tiếng lại bị ánh trăng Emlyn giành trước. Vị huyết tộc nam tước này cười nói, một loạt nhu cầu của chúng ta đều thực rõ ràng. Cậu ta muốn phối phương ma dược công chứng viên danh sách 6 con đường mặt trời. Ngài người treo ngược thì hy vọng được Hải Dương ca giả. Nghe như vậy thì Colin đột nhiên cảm thấy hổ thẹn. Anh từ sớm khi thấy được mâm máy đói khát, còn muốn mau chóng phóng thích vị linh hồn linh mục ánh sáng kia. Từ chỗ người này thu hồi được phối phương ma dược con đường danh sách 6 cùng với cả danh sách 5 mặt trời, nhưng mà sau đó mang chúng bán cho mặt trời. Kết quả lâu như vậy rồi cũng không thể hoàn thành. Đêm nay ra cảng Tuscany đi dạo, khẩn cấp tìm hải tặc hoặc là đầu mục xã hội đen chết tiệt nào đó có năng lực phi phạm, mặc kệ là danh sách cụ thể là gì, hoặc là trực tiếp thả ra linh mục ánh sáng. Colin để cho thế giới hơi trầm ngâm nói, trong vòng 3 ngày tôi sẽ cung cấp phối phương ma dược công chứng viên. Nói tới đây thì anh nhìn mặt trời, cậu có thể suy xét dùng vật phẩm để trao đổi. Tốt, ngài thế giới. Mặt trời đi đích thì vui vẻ đáp lại. Về phần người treo ngược cần phối phương ma dược Hải Dương ca giả, mọi người cũng vẫn không có manh mối gì cả. Anh trong Emlyn thì lập tức hằng hằng yên hầu rồi nói, nhu cầu của tôi thì không quá giống với lần trước. Tôi hy vọng mọi người giúp tôi tìm được tín đồ ánh trăng nguyên thủy. Mỗi một manh mối hữu hiệu thì tôi đều trả 100 bạc, trực tiếp khóa vào 500 bạc. Cậu ta nhìn về phía ngài kẻ khờ, đưa ra thỉnh cầu, nhận được cho phép, sau đó thể hiện ra 5 vật cùng loại với cả lệnh truy nã. Mỗi người một phần, tổng cộng có 5 phần bản thân cậu đã cùng mặt trời đi đấy không có. Cậu lên thao túng thế giới cầm lấy, tùy ý xem một lần. Galis, Kenvin, Dandy, Laura, Windsor, Behring, Argos. Thực lực thì cũng không yếu, ít nhất tương đương với quỷ hút máu vừa sinh ra. Anh không có tiếng động tự nói, nhớ kỹ tin tức tương ứng. Sau khi hoàn thành chuyện của mình thì anh trong Emlyn đối với cả thắng lợi thi đua lại thêm vài phần nắm chắc. Thả lỏng, dựa vào ghế rửa, chờ đợi thành viên khác đưa ra nhu cầu. Lúc này đây thì mọi người cũng không có nói nữa. Kẻ khờ cậu lên thấy thế thì cười nói, tiến vào khâu trao đổi tự do. Xoát một cái, đám người chính nghĩa AJ, người trong ngược Arkis, ẩn giả Kaibala đều đưa ánh mắt hướng về phía mặt trời đi đấy. Bọn họ nhớ rõ mặt trời trước đó nói qua, cậu ta khoảng thời gian này khả năng đã sắp xếp một nhiệm vụ liên quan đến thăm dò khu vực xung quanh vương đình người khổng lồ. Mặt trời đi đích thì trở thành tiêu điểm tầm mắt, không có co quắp, khẩn cấp nói. Trong khoảng thời gian này thì tôi đi theo chủ tịch, xuất lính đội ngũ thăm dò đến trấn Hạ Ngọ. Đây là đường phải qua trước khi vương đình người khổng lồ. Đây là cửa lớn ngăn thần thoại cùng hiện thực. Cậu ta mở đầu tốt, khiến cho các vị thành viên hội Tarot hứng thú, đều có tư thái không đồng nhất chờ đợi những lời tiếp theo. Direct thì lược bỏ chi tiết không quá quan trọng ven đường, trực tiếp nói về trấn Hạ Ngọ. Đầu tiên là miêu tả không khí u ám tĩnh mịch nơi đấy, tiếp theo nói lên tiểu độ 3 người là phát hiện ra tế đàn trong tầng hầm như thế nào. mình vừa nhận ra tên Ululu Medici cùng với cả Salia đã bất chi bất giác tiến vào một mặt khác của thành trấn này. Thấy danh hiệu ám thiên sứ cùng hoa hồng cứu rỗi này như thế nào? Nói tới đây thì cậu lại cảm tạ ngài kẻ khờ, cảm tạ trợ giúp mình thoát vây. Sau đó Riddick đơn giản giới thiệu quái vật biến thành từ cái bóng. Trọng điểm đặt ở trên người nhân viên thánh chức không ngừng sám hối ở trong tháp đường sụp đổ kia. Cậu dùng lời nói của mình thuật lại những câu nói kia, cùng đề cập tới nhân viên thánh chức muốn nói ra tên của vua thiên sứ thứ tư đột nhiên tự hủy, bị ngọn lửa trong suốt thiêu thành tro tàn. Lại biết một vị thiên sứ nữa. Hơn nữa bầu không khí của trấn Hà Ngọ thật sự quá tối tăm dọa người. Nhân viên thánh chức sám hối, rất có cảm giác lời tiên đoán tai nạn. RJ nghe say mê. Đối với hai cái tên tự thành chỗ trống cùng không thể nói ra cực kỳ tò mò. Ngay ở lúc này thì mặt trời đi đích nghiêng người nhìn về phía trên cùng bàn dài đồng xanh, thành kính hỏi: ngài kẻ khờ, là ai dụ hoặc ám thiên sứ Salia? Cái tên thứ tư lại đại biểu cho ai? Vì sao không có thể mở miệng nói ra? Đến rồi. Cậu lên sau sương mù thì nụ cười suýt nữa cứng ngắc. Anh trước đó vội vàng mang mặt trời về thế giới hiện thực chính là sợ cậu ta hỏi vấn đề như vậy. Lúc ấy thì anh lo lắng là mặt trời hỏi về ám thiên sứ Salia, hiện tại gặp lại vấn đề này thì càng không thể biết được đáp án. May mắn là ma thuật sư không làm biểu diễn không có chuẩn bị. Sau hôm đó, Colin đã suy xét qua nên đáp lại vấn đề cùng loại như vậy thế nào. Lúc này thì trong lòng của anh đã có chuẩn bị. Tay phải khẽ hạ xuống tay vịt, ánh mắt hàm chứa ý vị thâm trường cùng ý cười nói: bởi vì là bí ẩn. Anh dùng ánh mắt cùng động tác tứ chi của mình ám chỉ các thành viên hội ta nốt. Bí ẩn này không phải là bí ẩn bình thường, có tầng cấp càng sâu càng cụ thể hơn. Nhưng mà đến cùng là cái gì thì mọi người tự mình lĩnh hội. Thần linh có dấu diếm thâm ý. Sau khi hoàn thành một loạt động tác này thì Colin nhịn không được ở trong lòng sám hối một chút, cho rằng mình thật sự là càng ngày càng phóng thái lừa đảo. Đồng thời anh cũng cảm khái ẩn giả nhìn trộm có đôi khi là do mình hướng dẫn, bởi vì ngài kẻ khờ sẽ dùng ánh mắt cùng động tác tứ chi để nhắc nhở thêm vào. Toàn bộ thành viên đều sẽ theo bản năng quan sát thái độ. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp, không dựa vào này mình làm sao tiếp tục giả dạng. Mình cũng không phải là tà thần chân chính. Có lên thì trong lòng thổn thức một hồi. Bí ẩn sao? Cái tên bản thân đã và đang tương đương với cả bí ẩn sao? Nội dung ngài kẻ khờ muốn nhắc nhở ngay ở trong này sao? Cái tên nào bản thân nó chẳng khoác nào bí ẩn đây? Danh sách không, tầng cấp chân thần. Người trong ngực Akis trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều, cùng kết hợp với cả một số sự việc mà mặt trời trước đó nói qua, có suy đoán nhất định. Cái tên bản thân cũng trở thành bí ẩn, vậy thuyết minh chuyện này liên quan đến chân thần. Hơn nữa, rất có khả năng nữ thần đêm tối tham dự, bởi vì bà ta là mẹ của bí ẩn, bóng tối nguy hiểm cực đoan ở nơi thần khí xác minh điểm đấy. Ẩn giả Camella căn cứ tri thức mình nắm giữ cùng ngài kẻ khờ nhắc nhở, làm ra suy đoán không quá xác định. Cùng lúc đó thì cô hầu như có thể khẳng định tai nạn thật lớn mà vị nhân viên thánh chức kia chỉ tới là đại tai biến, chấm dứt kỷ nguyên đệ tam. Vua thiên sứ gặp dụ hoặc, cư dân trấn Hạ Ngọ đọa lạc, thành phố bị ăn mòn từng chút một, tràn ra một đóa hoa tai nạn màu đen. Cái này mai táng một kỷ nguyên, chế tạo ra một nơi thần khí, cảm giác lịch sử thật trầm trọng. Capella thì nhịn không được ở trong lòng cảm khái một câu. Thời điểm các thành viên hội ta nốt suy nghĩ, kẻ khờ cầu lên thì cũng đang phân tích cái tên vì sao sẽ là chỗ trống, vì sao không thể nói ra miệng. Chẳng lẽ là tên thật của vị thần linh dụ hoặc ám thiên sứ Salia là chân thần sao? Cái tên đại biểu vua thiên sứ thứ tư sau đó cũng là chân thần. Nhưng mà mình cũng không phải chưa nói qua tên thật của thần linh. Nguyên sơ ma nữ Trích được công nhận là một trong những tầng cấp với cả bảy thần. Kết quả còn không phải không có phát sinh chuyện gì hay sao? Có liên quan đến ngôn từ sử dụng. Tiếng Ruen, tiếng Entit, tiếng phu sắc, thậm chí tiếng phu sát cổ đều là ngôn ngữ không thể dẫn động lực lượng thiên nhiên, mà tiếng người khổng lồ thông dụng ở thành Bạch Ngân thì có thể. Vị nhân viên thánh trước kia dùng hắn chính là loại ngôn ngữ này. Quay đầu thử dùng tiếng người khổng lồ niệm trích, sau đó qua đời tại chỗ, tìm đường chết thành công. Quên đi, quên đi. Hơn nữa, một cái tên để trống, một cái tên không có cách nào nói ra, biểu hiện cũng không giống nhau, cũng không biết là nguyên nhân gì. Lúc này thì thấy mặt trời ngây ngô mê mang, không có cách nào lý giải. Ngài kẻ khờ ý vị thâm tường, người treo ngược thì Akit chủ động giải thích. Hai cái tên nọ khả năng phân biệt đại biểu hai vị thần linh, cho nên mới không thể nói ra. Có lẽ là tạo vật chủ chân thật dụ hoặc ám thiên sứ Salir, mới đưa đến mấy vị vua thiên sứ cùng cư dân trấn hạ ngọ đọa lạc, mang đến một hồi tai họa thật lớn. Cho nên chỉ có ở nơi thần khí mới có được thần miếu cùng thần tượng. Vua thiên sứ đối ứng với cái tên thứ tư này khả năng thu được ưu việt thật lớn ở trong tai nạn, thành công tấn thăng thành thần chân chính. Cái này cũng tương tự với suy đoán của mình, nhưng mà đều là chuyện không có cách nào khẳng định. Ẩn giả Camella không đi bổ sung. Cô cũng không cho rằng mình cùng người treo ngược suy đoán chính là chân tướng sự việc. Chính như AJ, ma thuật sư Phil cùng ánh trăng Emlyn ở một bên nghe thì cực kỳ tập trung, một bên thì không tự chủ được cảm thán ở trong lòng. Khi thảo luận chuyện cùng loại, hội Thanos luôn có vẻ đặc biệt cao. Cái gì vua thiên sứ, cái gì tà thần chân thần, cái gì bí mật cổ đại, đều chỉ là một danh từ mà thôi. Như vậy à? Tôi rõ ràng. Mặt trời Dinex hơi hiểu ra, lại lần nữa thành khẩn nói lời cảm tạ về phía ngài kẻ khờ. Cậu ta đang muốn quay người về, đột nhiên nhớ tới một việc, có chút lo lắng hỏi. Ngài kẻ khờ, mấu chốt rời khỏi nơi thần khí thật sự ở vương đình người khổng lồ hay sao? Đã qua lâu như vậy rồi, cậu đã tiếp nhận cách nói của ngài người treo ngược về khu vực thành Bạch Trắng là nơi thần khí. Mình là như vậy cho rằng, nhưng vấn đề ở chỗ, mình không có cách nào khẳng định, không đi tìm bờ biển, thăm dò vương đình người khổng lồ, hẳn là người chăn kiều Loi Gia đề nghị. Cái này có thể từ mặt nào đó chứng minh phán đoán của mình, nhưng mà không bài trừ là âm mưu. Kẻ khờ còn lên nụ cười lại lần nữa tiếp cận cứng ngắc. Suy nghĩ trong đầu nhanh chóng xoay chuyển, nhanh chóng nghĩ tới một biện pháp vừa không cần trả lời chính diện, cũng sẽ không hạ xuống cấp bậc của ngài kẻ khờ. Anh lúc này tư thái thoải mái, mà cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía ẩn giả Camella. Nói đến chuyện này, Bernadette đã biết làm sao tiến vào nơi thần khí. Camella thì lập tức hồi tưởng lại hình ảnh mơ hồ nhớ được trong mộng, theo bản năng nhìn về phía trên cùng bàn dài đồng xanh nói. Là cái hình chiếu kia. Cô lời còn chưa dứt thì đột nhiên cảm giác mình lại quan sát ngài kẻ khờ, vội vàng nhắm mắt lại nói. Tôi, con mắt nhìn trộm bí mật của tôi thuộc về bản năng, chỉ có thể tăng mạnh, không thể đóng lại, phải dựa vào vật phẩm thần kỳ để phong ấn. Mà nơi này không có. Như vậy sao? Cô lên nhẹ nhàng gật đầu. Cô có thể thể hiện ra một bộ mắt kính. Vâng, ngài kẻ khờ. Capella dựa theo lời nói thể hiện ra mắt kính. Trong quá trình này, Colin dẫn động một chút lực lượng phía trên màn sương mù xám, mang chúng dung nhập vào trong mắt kính kia. Đợi cho Capella mang vào, không ngoài dự kiến phát triển, con mắt nhìn trộm bí mật bị phong ấn. Đám người ma thuật sư Phil thẳng đến lúc này mới rõ ràng, mắt của cô gái ẩn giả cực kỳ đặc dị, có liên quan đến nhìn trộm bí mật, không cần mở ra cũng có thể sử dụng. Khó trách chúng ta còn chưa phát hiện ra cái gì mà cô gái ẩn giả này đã nhân nhìn trộm ngài kẻ khờ mà gặp bị thương nghiêm trọng. Chính nghĩa AJ hơi giật giật môi, giải được một nghi hoặc trước đấy. Mà nghĩ đến ẩn giả trước đó quan sát mình, nghĩ đến ở trong này thường xuyên mặc trang phục nhân viên thánh chức giáo hội gió báo, người trong ngực Akis mặt suýt nữa biến đen. Kẻ khờ cờ lên thì không đi chờ các thành viên bình phục cảm xúc, cười nhẹ đáp lại vấn đề của ẩn giả Camella. Là hình chiếu kia, hình chiếu vương đình người khổng lồ. Thì ra đó là hình chiếu vương đình người khổng lồ. Ẩn giả Camella bất ngờ nói nhỏ. Chợt cô có chút hoảng hốt thầm nghĩ, cô ta hẳn cũng biết đáp án này. Mặt trời đi nếch thì dùng thời gian vài giây tiêu hóa ngài kẻ khờ, cùng với cả ẩn giả đối thoại, mơ hồ rõ ràng một chút sự thực. Chìa khóa tiến vào nơi thần bí có liên quan đến hình chiếu vương đình người khổng lồ. Cho nên, mấu chốt rời khỏi nơi thần khí thật sự ở vương đình người khổng lồ sao? Mặt trời đi nếch thì trong lòng run rẩy, có chút kích động cúi đầu nói. Cảm ơn ngài đã giải đáp, ngài kẻ khờ. Cờ lên thì yên lặng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy cảnh tượng như vậy quá thực rất tiêu hao tế bào não. Người trong ngực Akit thu liễm cảm xúc, nhìn thoáng qua trái phải, nhìn về phía ẩn giả nói. Hình chiếu vương đình người khổng lồ ở nơi nào? Anh ta không dám ngài kẻ khờ như vậy, bởi vì trước đó vấn đề của anh ta là về nơi thần khí đã từng bị cự tuyệt. Khang Bao La thì thản nhiên hồi đáp. Ở mảng hải vực phía đông nhất của biển Sunia, ở cảnh trong mơ ban đêm. Tôi đang muốn chia sẻ với các người một ít hiểu biết trong lần đi vào nơi đó đây. Trịnh Nghĩa Ajay cùng với cả Master Sư Phiêu đồng thời thả chậm hô hấp, hứng thú bừng bừng, chờ đợi cô gái ẩn giả giảng thuật hiểu biết cực kỳ này. Ẩn giả Carmela khống chế bản thân, không nhìn về thế giới Hermen, giọng chậm chậm nói lại. Phương hướng đông bắc quần đảo Gagas có một tuyến đường an toàn có thể tiến vào mảng hải vực nguy hiểm nọ. Cô bắt đầu nói từ khe hở vực sâu ngăn nước biển, miêu tả chiến xa mặt trời không thể nhìn, ban đêm thì phải ngủ say mới có thể tránh né. Lời vô nghĩa đáng sợ tràn ngập hải dương cùng hình chiếu vương đình người khổng lồ ở ngọn núi đối diện trong thế giới cảnh trong mơ. Trong quá trình này, cô không có nói gì về Hermes Pado, cố ý tránh dẫn ra đối phương. Về phần dị thường khác trên đường, cô chỉ giản lược nói vài câu, ví dụ như hải vực còn sót lại khí tức của đại địa mẫu thần có thể làm cho tóc sinh trưởng dã man. Đến cuối cùng, cô mang trọng điểm đặt ở di tích trên biển có thi thể ngủ say cùng với cả thuyền buồm có viết chữ suối không giả bằng máu nhà mạo hiểm. Cái này có lẽ đại biểu là suối không giả ngay ở trong di tích kia có thi thể phát ra tiếng thở dốc thật lớn, là người trông coi. Ẩn giả Camela nói xong suy đoán phổ biến của tàu tương lai, nhưng mà cái này không phải là phán đoán của cô. Suối không giả, trong 6 bảo tàng lớn của truyền thuyết trên biển, người trong ngực Akis nghe mà tim đập thình thịch, không tự chủ được suy xét khả năng sau danh sách 5 thăm dò suy dịch kia. Chính như AJ thì tập trung nghe xong, lắc đầu biên độ rất nhỏ nói, tôi không tiếp thu suối không giả, mà chữ bằng máu thể hiện kia là ở trong bảng di tích đâu. Dùng một giây thì cô thử phân tích tâm lý người chết. Một người gặp phải quái vật tập kích sắp chết đi sẽ không làm chuyện chỉ ra bảo tàng. Nếu mà hắn muốn nhắc nhở đồng bạn đến tiếp sau hoặc người thân tìm đến tìm kiếm, hắn càng nên viết là nơi này có nguy hiểm hoặc là nguồn suối nguy hiểm là cái gì. Nếu hắn là tính nói cho tàu thuyền đi ngang qua nơi này có suối không giả, vậy hắn khuyết thiếu động lực nội sinh viết ra thứ tương tự khi sắp chết, trừ khi phương diện này cất giấu âm mưu của hắn, âm mưu dụ dỗ người ta đi qua mảng di tích này tìm kiếm suối không giả. Hơn nữa âm mưu này sẽ làm cho hắn được cứu vớt. Đúng, đổi lại là tôi sẽ không có ở trước khi chết liều mạng nói cho người khác nơi này có bảo tàng. Với tôi mà nói thì cái này có ý nghĩa gì đâu. Ánh trăng em linh, phụ họa nói, chỉ có cừu hận khắc vào cốt tủy mới có thể làm cho mình ở trước khi chết viết ra những thứ như vậy. Nếu không thì tôi tình nguyện nói cho người khác, tôi nên hạ táng như thế nào, cần vật nào để bồi táng. Nói xong lời cuối cùng thì hắn hắc một tiếng lắc đầu nói. Có lên thì hơi gật đầu, không thể nhận ra, thao túng thế giới, nghẹn nghẹn mở miệng. Suối không già là âm mưu. Anh dùng là câu tuyệt đối khẳng định, không tăng thêm từ ngữ, có lẽ khả năng nên là vân vân. Suối không già là âm mưu sao? Carmela liếc mắt nhìn thế giới một cái, có chút suy nghĩ rồi thu hồi ánh mắt. Cái này tựa như xác minh suy đoán cùng ý tưởng nào đó trong lòng cô. Người trong ngực Akis nghe thấy nhíu mày. Anh ta không phải không tiếp thu phán đoán của thế giới, hoặc cho rằng tiểu thư Trinh Nghĩa cùng với cả ngài Ánh Trăng đưa ra lý do không có chút đạo lý nào cả, mà là phát hiện ra mình vừa rồi hoàn toàn không có suy xét khả năng phương diện này. Với anh ta mà nói, đây là sai lầm không nên phạm phải. Nhiều năm qua như vậy rồi, mình vẫn bị lợi ích thật lớn che đi hai mắt sao? Anh ta im lặng vài giây, chợt thở ra. Trao đổi xong các loại tin tức rồi thì mọi người bắt đầu dạy mặt trời tiếng Hermes cổ, cùng trao đổi học tập lẫn nhau một ít tri thức lĩnh vực thần bí học. Thời gian trôi qua nhanh, kẻ khờ cờ lên sau khi mọi người ăn ý đình chỉ, nhìn quanh một vòng rồi nói: đến đây thôi. Vâng, theo ý chỉ của ngài. Trình Nghĩa AJ lúc này đứng dậy, hơi nhấc váy chào. Thành viên còn lại thì cũng không có phân trước với sau với cô. Nhìn từng bóng dáng mơ hồ biến mất ở trước mắt, Colin không vội vàng rời khỏi, thể hiện ra tấm da dê cùng bút máy, viết xuống một câu bói toán: hy vọng tấn thăng danh sách 4 của tôi. Đặt xuống bút máy thì Colin cầm tấm da dê, dựa lưng vào ghế, một bên nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái minh tưởng, một bên thì đọc thầm câu bói toán. Sau 7 lần, anh nhanh ngủ say đi, đi tới thế giới cảnh trong mơ. Đất trời xám xịt mở ra, anh thấy một tòa núi cao ngất nguy nga trong mây. Đỉnh ngọn núi có một mảng cung điện sụp đổ. Trên vách tường mọc đầy cỏ dại cùng rêu xanh, xuất hiện lỗ hổng rõ ràng. Trong đại sảnh cung điện, trên cùng có một cái ghế ngồi thật lớn, điêu khắc từ tảng đá mà thành. Nó được khảm hoàng kim, bảo thạch ảm đạm, đá có loang lổ, hư ảo khá nhiều. Cái này không giống như là ghế ngồi làm cho nhân loại. Vô số ròi bọ trong suốt ôm thành một đoàn, chúng nó rậm rạp quấn quýt lấy nhau, thong thả mấp máy, không ngừng sinh trưởng. Xung quanh ghế ngồi thì có lời vô nghĩa xuyên thấu thời gian cùng lịch sử lâu dài mà đến, hư ảo, phiêu miểu, quanh quẩn không ngớt. Honasic Frigola, Honasic Frigola. Lời vô nghĩa lọt vào tai, Colin chợt bừng tỉnh, khuôn mặt hơi nhăn lại. Thật là ở đỉnh cao nhất của sơn mạch Honasic sao? Hơn nữa nhìn thấy càng rõ ràng, nghe được càng rõ ràng so với cả quá khứ sao? Điều này làm cho anh nhớ tới câu nói hình thức, lời tiên đoán của nữ vương thần bí Bernadette. Vận mệnh của anh ở đỉnh cao nhất sơn mạch Honasic kìa. Đây là vận mệnh của mình sao? Quả thực, muốn cho người phi phàm phản nghịch, chính là không đi. Ai không thể tuyệt đối, xem tình huống đi vậy. Cô lên thở dài rồi mang nằm tơ lệnh truy nã của em lên ngoài. Cô lên thở dài mang đống tờ lệnh truy nã của em lên ngoài cung cấp thể hiện ra. Kết hợp tin tức đã có, dùng phương pháp bói toán tìm kiếm 5 vị tín đồ ánh trăng nguyên thủy ở đâu. Cuối cùng thì ngại ở tin tức không đủ, anh chỉ có thể xác định 2 điểm. Galis Kenvin, Window Burhing, Arcus đều ở Backland. Dandy cùng với cả Laura thì một ở cảng Enmet, một ở cảng Punisher. Kiểu này thì là không có thu hoạch rồi. Colin lắc lắc đầu, quay trở về thế giới hiện thực. Nghĩ đến đã đáp ứng mặt trời trong vòng 3 ngày cung cấp phối phương ma dược công chứng viên, anh khoác thêm áo khoác, đội mũ giả, chuẩn bị đi ra ngoài để tìm kiếm mục tiêu. Mở ra cửa phòng đi vào thang lầu 2, Colin đã thấy Anderson tay cầm mũ săn hiêu đang lẩm bẩm khúc dân ca, từng một bước chạy bộ lên. Người này năng lực khôi phục tâm lý rất mạnh, buổi sáng thì mới bị bán thần giáo huấn xong, bị buộc xin lỗi, đáp ứng yêu cầu. Hiện tại đã nhìn không có chút bóng đen tâm lý nào rồi. Khó trách hắn có thể trở thành cường giả danh sách 5, chỉ dựa vào phân tố chất tâm lý thôi đã không dễ dàng mất khống chế rồi. Colin nhìn đối phương rồi nhẹ nhàng gật đầu, xem như chào hỏi. Chào buổi chiều, Herman. Anderson cười ha hả vung tay. Tiền thưởng cùng tiền đặc tính đều đã lấy được rồi, tôi giao khoản cuối cho anh. Hắn vừa nói vừa từ trong túi áo khoác lấy ra đống tiền mặt. Thực thuận lợi mà. Colin không có chứa cảm xúc, đánh giá một câu. Anderson thì nhất thời cười nói. Đúng vậy, thuận lợi hơn so với cả tôi dự đoán đấy. Đám người trong đầu vốn nên mọc đầy đá hoa cương kia thật hòa ái một cách thần bí, cực kỳ hữu hiệu đấy. Giảng lễ phép, tôi còn hoài nghi tôi có phải là được nữ thần may mắn chiếu cố hay không. Không có thần này đâu. Khẩu lên không có lưu tình chút nào mà chọc thủng ảo tưởng của đối phương. Không cần quá xem là thật như vậy đi. Cuộc sống mà, thả lỏng một chút đi, thả lỏng một chút đi. Anderson đưa 1.200 bảng đưa cho Klein. Thật ra thì tôi rất rõ ràng là chuyện gì đang xảy ra. Khẳng định là vị nào đó không muốn tôi lãng phí thời gian, âm thầm dặn dò những người đó. Klein nhìn tiền mặt, lấy tay miết miết, thuận miệng hỏi. Có xác nhận là hải tặc nào mang đến vấn đề không? Anh hỏi là tối con mồi nào hôm qua đưa tới vị thao túng sư kia sao? Không cách nào xác nhận được. Anderson cười khổ một tiếng rồi anh nghĩ tới hôm trước đó không có xác nhận qua sao? Tôi tuy ở trước mặt anh biểu hiện chẳng hề để ý gì, nhưng mà trên thực tế thì tôi có điều tra bối cảnh cùng tình huống của con mồi trước rồi, tránh cho chọc tới người không nên dây vào. Ai ngờ chỉ có thể cho là vận rủi quấn thân mà thôi. Người này cẩn thận hơn rất nhiều so với cả mình tưởng tượng. Cũng đúng, một danh sách trước của hắn gọi là chuyên gia âm mưu. Colin hơi giật mình, suy nghĩ 2 giây, chuyển lạnh nhạt hỏi. Nơi này ai đáng chết nhất? Anderson đầu tiên là ngẩn ra, chợt hắc một tiếng. Nhà mạo hiểm điên cuồng nhất của chúng ta cũng tính mở ra hoạt động săn bắn sao? Bất quá, anh suy xét một chút. Tôi cũng không muốn ở khi hoàn thành nhiệm vụ của vị bán thần kia phát hiện ra anh là đồng bạn đâu. Yên tâm đi, chúng ta không giống nhau đâu. Tôi là nhà bói toán, tôi có các loại biện pháp để che lấp tình huống, sẽ không bị người tìm tới cửa. Hơn nữa, đó là vị bán thần con đường người quan sát, cũng không am hiểu bói toán cùng lời tiên đoán đâu. Colin vẫn duy trì tư thái lạnh lùng của Herman Spado. Cậu không cần xen vào. Anderson nhất thời dựng lên ngón cái. Điên cuồng của anh làm cho người ta tán thưởng. Hắn ngẫm nghĩ nói bổ sung. Đáng chết nhất là Mosona, đảng New Ruen. Hắn là một trong những bằng hữu tốt nhất của đám hải đảo, nắm giữ một loại dược vật căn cứ vào ma túy hoặc là thực vật gì khác tạo thành gây nghiện. Cái này trợ giúp hắn khống chế rất nhiều người phi phạm cùng với cả cục cảnh sát của Tuscany, là đầu mục xã hội đen có ảnh hưởng nhất nơi này. Hắn đã gây ra rất nhiều án mạng, giết qua rất nhiều người, nhưng mà cơ bản là mượn dùng hải tặc hoàn thành, bên ngoài thì không vấn đề gì cả. Người này bản thân không phải người phi phạm, riêng hắn không khó. Hắn bất cứ lúc nào cũng có 3 đến 5 người phi phạm nguyên từ đoàn hải tặc khác cung cấp bảo hộ nóc nhà, ngoài nhà, phía dưới cửa sổ, tất cả đều là người của hắn. Nếu muốn xử lý hắn thì chỉ có thể mạnh mẽ xông qua, giết chết đại bộ phận. Tôi có năng lực đi làm, nhưng mà rất phiền toái, cũng có nguy hiểm nhất định, sau còn có thể trở thành tội phạm truy nã, cho nên tôi không có đi đối với hắn đâu, đối phó két sắt nhà hắn đâu. Két sắt? Mang ăn trộm nói thành tươi mát thoát tục như vậy sao? Colin, trước đó nghe nói Tuscany lấy kinh tế đồn điền cùng mậu dịch chợ đen hải tặc làm chủ, nhân tiện phồn vinh ngành sản xuất quán bar, kỹ viện cùng sòng bạc. Không nghĩ đến đây còn có thuốc phiện kiểu mới nữa. Nhưng mà Mosona là người thường, không phải người phi phạm. Vừa lúc mâm máy đói khát khuyết thiếu thực vật. Colin gật gật đầu, ý bảo Anderson nói càng chi tiết càng tốt. Thời gian chạng vạng qua, trong quán bar Ark, một trận đấu quyền anh sắp bắt đầu ở trên lôi đài. Rất nhiều tử quỷ cầm ly vây đến bên cạnh. Bọn họ giống như là đám cá mập người thấy mùi máu tươi vậy. Một bên đánh cược, một bên hô lớn, đánh chết nó đi, đánh chết mẹ nó đi. Nơi này là sản nghiệp lão đại Mosona, đảng New Ruen. Tổ chức đấu quyền anh có đặc điểm khác với cả nơi khác, đó chính là cho phép đánh chết người. Mosona thì cực kỳ yêu thích đối với cả trận đấu gần đây giữa những nhà giác đấu cổ đại này, thường xuyên đến xem mấy trận. Hiện tại thì hắn an vị ở lầu 2, nhìn xuống lôi đài. xung quanh của hắn rải rác rất nhiều vệ sĩ, đề phòng mỗi một chỗ cao thấp xung quanh. Bên trong thì đủ loại người phi phàm, phía hải tặc đối tác của hắn phái tới, cùng nhà mạo hiểm, có thâm niên mà hắn tiêu phí lượng lớn tài chính để mời đến. Những người này thì đứng nghiêng hoặc quay lưng về phía của Mosona, bao hắn ở giữa, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Súng ngắn, súng trường, cùng với cả súng săn, toàn bộ đều triển lộ ra, kinh sợ toàn trường. Colin xác định tình huống, đè mũ giả, tiến vào quán bar, liếc mắt một cái đã thấy Mosona đang rút ra xì gà. Vị lão đại xã hội đen này có một gương mặt cực kỳ dễ nhận ra, vô luận mũi hẻm rượu hay là chân mày thưa thớt đều cực kỳ đặc sắc. Colin thu hồi tầm mắt, đầu tiên là đến quầy bar gọi một ly bia nha, mạch nha bản địa 4 Benny, sau đó chen đến dưới lan can lầu 2. Tuy anh không đến được chỗ phía dưới của Mosona được bảo hộ nghiêm ngặt, nhưng mà cách đối phương là không xa. Trong vòng 5 mét, Colin không tiếng động, tự nói một câu, bưng ly bia, nhìn về phía võ đài quyền anh. Và các bạn thân mến, đến đây thì mình xin được tạm dừng nha. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai, buổi trưa. Và các bạn đừng quên ủng hộ mình. Nếu như các bạn là người mới thì hãy ấn đăng ký kênh. Và thực sự Tiên rất cần những khoản donate nhỏ đến từ các bạn để giúp kênh phát triển. Và đặc biệt là mình đang phát triển những bộ truyện Việt mới, chi phí bản quyền cũng rất là cao. Hẹn gặp lại các bạn ở ngày mai. Xin chào, goodbye.